Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ tẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 691, Tiểu Phúc Bảo. Ngày hôm đó, bầu trời mây đen giăng đầy, âm u đến đáng sợ. Mà mặt đất lại quỷ dị yên lặng, không một chút gió, oi bức đến ngột ngạt khó thở. Tiểu trấn cư dân nhìn bầu trời, đều hiểu rõ đây là điềm báo sắp có một trận mưa lớn, vội vàng gọi con cái trong nhà về. Bộ Phàm chấp tay, đứng đi đi lại lại ngoài phòng, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cũng sốt ruột đứng chờ ngoài phòng. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời sáng lên, truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đây là sắp mưa rồi ư? Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Bộ Phàm cũng ngẩng đầu nhìn một chút, lông mày cau lại. Nói thật, nếu là trước đây, thời tiết như thế này, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng trải qua sự đặc biệt của ba đứa con, hắn không khỏi hoài nghi liệu dị tượng này có liên quan đến đứa con chưa ra đời hay không. Hay là đây chỉ là trùng hợp đơn thuần. Mau tránh ra, đừng làm tiểu muội muội sợ. Tiểu Hỷ Bảo chu môi, nhìn bầu trời đầy sấm chớp, một tay chống nạnh, tức giận vẫy vẫy tay nhỏ. Bầu trời vốn mây đen giăng đầy thế mà lại rất phối hợp tản ra, trôi giặt sang một bên. Chỉ trong chốc lát, trời quang mây tạnh, nắng rực rỡ. Bộ Phàm, y. Tiểu Mãn, y. Tiểu Hoang Bảo, y. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu thè lưỡi, gãi gãi đầu, nói, "Ê phụ thân, Tiểu Hỷ Bảo sợ sấm sét làm tiểu muội muội sợ hãi, nên mới quên lời phụ thân dặn dò." Không sao, Tiểu Hỷ Bảo cũng là muốn bảo vệ muội muội, cha có thể hiểu được, chỉ là sau này tuyệt đối không được nói linh tinh nhé. Bộ Phàm bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu Tiểu Hỷ Bảo. Trước đây, vì đề phòng Tiểu Hỷ Bảo miệng vàng lời ngọc, hắn đã dặn đi dặn lại Tiểu Hỷ Bảo không được nói những lời có thể ảnh hưởng đến quy luật tự nhiên. "Vâng vâng ạ." Tiểu Hỷ Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rồi tràn đầy mong đợi nhìn vào trong phòng. Cuối cùng, sắp tới nàng sẽ được làm chị gái. Tiểu Hoang Bảo cũng giống như vậy. Tuy hắn đã có một muội muội, nhưng hắn không ngại có thêm một người muội muội nữa. "Cha, có một chuyện con vẫn luôn muốn hỏi cha." Lúc này, Tiểu Mãn đứng bên cạnh Bộ Phàm, do dự một lát rồi nhẹ giọng hỏi. "Chuyện gì?" Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn cô con gái này. "Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo từ lúc sinh ra đã có chút đặc biệt rồi, cha, chẳng lẽ cha không thấy kỳ lạ, hiếu kỳ ư?" Tiểu Mãn cân nhắc một lát, hỏi. "Con bé ngốc này, nói gì ngốc vậy? Đệ đệ muội muội con có gì đặc biệt?" Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. "Cha đừng giả vờ ngốc nữa. Tiểu Hoang Bảo thì không nói làm gì, từ nhỏ vận khí đã chẳng ra sao, còn như Tiểu Hỷ Bảo, chỉ một câu đã khiến trời tạnh mưa, cha không thấy thế là đủ đặc biệt sao?" Tiểu Mãn nhẹ giọng chất vấn. "Con vừa nói thế, quả thật có chút đặc biệt." Bộ Phàm sờ cằm, "Để có điều con có biết trước đây lúc cha mới làm thôn trưởng, người trong thôn gọi cha là gì không? Cha được gọi là gì thì liên quan gì đến Tiểu Hỷ Bảo?" Tiểu Mãn cao mày. "Rất liên quan đấy." Bộ Phàm chân thành nói. "Được rồi, vậy trước kia cha bị người trong thôn gọi là gì?" Tiểu Mãn tức quá hóa cười. "Thôn trưởng Phúc Khí. Cha nghĩ phúc khí của Tiểu Hỷ Bảo đại khái là di truyền từ cha." Bộ Phàm tự tin cười một tiếng. Tiểu Mãn sửng sốt một chút, tức giận nói, "Ê đừng có tự tân bốc mình thế. Cha nói phúc khí của Tiểu Hỷ Bảo là di truyền từ cha, vậy Tiểu Hoang Bảo thì sao?" "Tiểu Hoang Bảo?" Bộ Phàm im lặng một lát, "Ê đại khái là bất ngờ." "Tiểu Hoang Bảo, y." Cùng lúc này, bởi vì vừa nãy trời dường như sắp mưa to, tiểu trấn cư dân vội vàng thu quần áo đang phơi. Nhưng đột nhiên trời quang mây tạnh, trong xanh không một gợn mây, khiến mọi người hơi không kịp phản ứng, ngẩn người tại chỗ. Thời tiết này làm sao vậy? Vừa nãy còn tưởng sắp mưa to, thế mà thoáng chốc lại nắng chang chang. "Các vị nói xem, chuyện này liệu có liên quan đến nhà trấn trưởng không? Hôm nay tôi thấy Tống bà cùng hai cô con dâu vội vàng chạy đến nhà trấn trưởng, nói là đến đỡ đẻ cho trấn trưởng phu nhân." "Tống bà không phải đã nhiều năm không đi đỡ đẻ cho ai rồi sao? Ông cũng phải xem Tống bà đi đỡ đẻ cho ai chứ." "Phải đấy, khoan đã, suýt nữa bị ông dẫn chuyện đi xa, sao ông lại nói chuyện trời tạnh mưa này liên quan đến nhà trấn trưởng? Mới mấy năm thôi mà, các vị đã quên rồi sao? Năm đó lúc hạn hán, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nhà trấn trưởng vừa chào đời là trời đổ mưa to ngay, biết đâu lần này cũng giống lần trước." Ban đầu, một đám tiểu trấn cư dân cũng không để tâm chuyện trời đột nhiên tạnh mưa. Nhưng không hiểu sao, khi cuộc bàn tán kéo dài, mọi người lại vô tình liên hệ chuyện trời tạnh mưa với nhà Bộ Phàm. Bởi vì hôm nay trấn trưởng phu nhân sinh nở, mà trời vốn sắp đổ mưa lớn lại đột nhiên quang đãng, chuyện này chẳng phải quá trùng hợp sao? Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, trong tiểu trấn bàn tán xôn xao. Còn về phần nhà Bộ Phàm, những người trong cuộc lúc này đang lo lắng chờ đợi ngoài phòng. Qua, qua, qua, qua. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc. Lòng Bộ Phàm đột nhiên thắt lại, hận không thể xông ngay vào trong phòng, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể làm vậy. "Phụ thân, chị cả, anh hai, mẫu thân sinh rồi, tiểu muội muội ra rồi." Tiểu Hỷ Bảo cao hứng nhảy lên, Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hoang Bảo cũng lộ ra ý cười, ngay cả Tiểu Mãn vốn luôn trầm ổn cũng hơi nhếch khóe miệng. Cạch. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Một bà lão tóc bạc phơ, mặt đầy nụ cười, ôm một đứa bé đi ra. Chúc mừng trấn trưởng vui mừng đón Thiên Kim. Bà lão này là bà đỡ có tiếng trong tiểu trấn, được người tiểu trấn gọi là Tống bà bà. Vì tuổi cao, mấy năm gần đây Tống bà bà không còn giúp ai đỡ đẻ nữa, mà đã truyền nghề đỡ đẻ lại cho hai cô con dâu. Ban đầu Bộ Phàm chỉ muốn mời con dâu của Tống bà bà đến giúp đỡ. Nhưng Tống bà bà nói thế nào cũng muốn đích thân đến đỡ đẻ, Bộ Phàm không lay chuyển nổi Tống bà bà, đành để Tống bà bà tới. Nhân tiện nói đến. Năm đó Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo chào đời cũng là qua tay Tống bà bà. Bốn cha con Bộ Phàm vội vàng tiến lại gần. Con muốn xem, con muốn xem. Tiểu Hỷ Bảo thò đầu ra, Tống bà bà hiền từ cười một tiếng, hạ thấp tay đang ôm đứa bé xuống một chút. Muội muội đáng yêu quá. Đôi mắt to sáng lấp lánh của Tiểu Hỷ Bảo sáng lên, bé vô cùng vui vẻ nói. Đúng vậy, bà đỡ đẻ cho người ta bao nhiêu năm nay rồi, cũng là lần đầu tiên thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy. Tống bà bà nhìn đứa bé trong lòng, đôi mắt nhỏ xíu của bé híp lại thành một đường chỉ, như đang ngủ say, nhưng da thịt trắng nõn, ngũ quan đặc biệt tinh xảo đáng yêu. Lúc con còn bé cũng đáng yêu như thế này sao ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to, hỏi. Lúc Tiểu Hỷ Bảo mới chào đời cũng đặc biệt đáng yêu. Tống bà bà hiền từ cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo lập tức cười tươi rạng rỡ. Tiểu Mãn đứng một bên lại không nói gì. Năm đó lúc Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo chào đời, làn da nhăn nheo, không đáng yêu như Tiểu Phúc Bảo lúc chào đời. Đúng rồi, tiểu muội nhà nàng gọi là Tiểu Phúc Bảo. Đinh. Chúc mừng ngươi có thêm thiên kim, ban thưởng 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm cũng không thấy làm lạ. Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo khi sinh ra đều có ban thưởng, chỉ là Tiểu Mãn có thêm một phần thưởng manh hạp so với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tiểu Phúc Bảo ra đời nhanh chóng lan truyền khắp tiểu trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu trấn đều vui mừng hớn hở. Bởi lẽ, Tiểu Phúc Bảo ngay cả khi còn chưa ra đời đã được đông đảo cư dân tiểu trấn mong mỏi và trông chờ. Không lâu sau đó, trong tiểu trấn bất giác xuất hiện lời đồn rằng Tiểu Phúc Bảo là tiểu tiên nữ chuyển thế. Kỳ thực, nguyên nhân có lời đồn này phần lớn là nhờ công lao của Tống bà bà và hai người con dâu của bà. Sau khi đỡ đẻ cho vợ Bộ Phàm xong, Tống bà bà trở về tiểu trấn, hết lời ca ngợi Tiểu Phúc Bảo là hài nhi đẹp nhất mà bà từng đỡ đẻ trong mấy chục năm qua. Hơn nữa, Tiểu Phúc Bảo khi sinh ra đặc biệt nhu thuận, trừ lúc vừa chào đời khóc một tiếng ra thì sau đó không hề khóc lóc hay quấy phá. Ban đầu, rất nhiều người vẫn chưa thể tin được. Bởi lẽ, một đứa trẻ mới sinh ra thì làm sao có thể đẹp được. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Tiểu Phúc Bảo, rất nhiều người đã tin. Trong số đó bao gồm cả Chu Minh Châu. Là lão nương của ba, không đúng, bây giờ là bốn đứa con nhà Bộ Phàm, khi con gái chào đời, sao Chu Minh Châu có thể vắng mặt được. Đại Ni, trước đây ta cứ tưởng người trong trấn nói lung tung, không ngờ Tiểu Phúc Bảo lại thật sự đáng yêu và xinh đẹp đến thế, quả thực đúng là tiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Nhìn Hài Nhi đang ngủ say trong vòng tay Đại Ni, Chu Minh Châu không kìm được đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Phúc Bảo dường như cảm nhận được có người chạm vào mình, hàng lông mày khẽ động đậy. Người trong trấn nói lung tung chuyện gì vậy? Vì Đại Ni mới sinh không lâu, chưa rõ tình hình những chuyện đang xảy ra trong tiểu trấn lúc này, nàng liền hiếu kỳ hỏi. Chu Minh Châu liền kể lại chuyện lời đồn trong tiểu trấn rằng Tiểu Phúc Bảo là tiên đồng chuyển thế. Đại Ni này, ngươi nói xem, Tiểu Phúc Bảo liệu có thật sự là tiên đồng chuyển thế không? Lớn lên đáng yêu và xinh đẹp thế này, sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Mỹ mâu của Chu Minh Châu khẽ chớp động, đôi mắt đen lấy như hòn bi ve cứ xoay tròn li lịa như đang tính toán điều gì. Đều là người trong trấn nói lung tung cả, thế mà ngươi cũng tin? Đại Ni bật cười nói. Sao lại không tin chứ? Ngươi không biết người ngoài nói có sách mách có chứng thế nào đâu. Như lúc ngươi sinh Tiểu Phúc Bảo, rõ ràng trời sắp mưa lớn, nhưng Tiểu Phúc Bảo vừa chào đời thì mưa đã tạnh rồi, đây quả thực là đang nghênh đón Tiểu Phúc Bảo ra đời mà. Chu Minh Châu nói đến có sách mách có chứng. Còn có chuyện này sao? Đại Ni khẽ cười. Một bên, Tiểu Mãn muốn nói lại thôi. Kỳ thực, về chuyện mưa tạnh hôm qua, nàng rõ ràng mười mươi, nhưng lại không tiện nói với lão nương. Mẹ ơi, con về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói êm tai, dễ nghe vang lên. Lão nương, người về từ lúc nào thế nha? Tiểu Hỷ Bảo hớn hở xông vào trong phòng, nhìn thấy Chu Minh Châu liền lập tức nhào vào lòng nàng. Chu Minh Châu cũng vui vẻ ôm lấy Tiểu Hỷ Bảo. Một bên khác, Bộ Phàm đang bận rộn tiếp đãi các hương thân đến chúc mừng, trong đó có Ngô Huyền Tử, Thiên Tuyền Tử, Đoàn Chính Hậu, Đình An Hầu cũng tới. Cứ thế bận rộn suốt mấy ngày trời, mãi sau mới yên tĩnh trở lại. Bộ Phàm khẽ thở phào, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Trở lại phòng, Đại Ni nằm nghiêng trên giường, một bên nhẹ giọng hát ru, một bên khẽ vuốt ve Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Phúc Bảo không ngủ, mà cứ mở to mắt nhìn ngắm, không khóc không quấy. Bộ Phàm nhìn Tiểu Phúc Bảo một lát, hàng lông mày khẽ nhíu lại không dễ nhận ra. Tiểu Phúc Bảo từ khi sinh ra đến giờ rất ít khi khóc, rất ngoan, ăn xong thì ngủ, ngủ xong thì ăn. Nhưng chính điểm này lại khiến lòng hắn vô cùng lo lắng. Không phải hắn nghi ngờ Tiểu Phúc Bảo cũng giống Tiểu Mãn, là chuyển kiếp. Mà là đôi mắt Tiểu Phúc Bảo có vẻ ngây dại, không được linh hoạt lắm. Hơn nữa, nhìn theo biểu hiện của Tiểu Phúc Bảo mấy ngày nay, nàng cực kỳ phù hợp với một đặc điểm nào đó. Hắn thật sự hy vọng chỉ là mình chẩn đoán sai. Thật sự là sai ư? Phu quân, chàng sao thế? Thấy Bộ Phàm nhìn Tiểu Phúc Bảo ngẩn người, Đại Ni gọi mấy tiếng. Không có gì, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện. Bộ Phàm chợt lấy lại tinh thần, lắc đầu. Chuyện gì mà khiến chàng nghĩ lâu đến vậy? Trông còn có vẻ cực kỳ do dự nữa. Đại Ni cười hỏi. Cũng không có gì, chỉ là trước đây Tống Lại Tử có nói người trong tiểu trấn muốn tổ chức tiệc đầy tháng chúc mừng Tiểu Phúc Bảo, vừa rồi thôn trưởng và mấy vị tộc trưởng trong tiểu trấn cũng nhắc đến chuyện này. Bộ Phàm nói, để nàng cũng biết đấy, những thứ hình thức như thế này ta luôn từ chối, nhưng thôn trưởng và mọi người đều nói đây là chuyện cả tiểu trấn nhất trí tán thành, ta cũng không tiện từ chối. Vậy nếu chàng đã đồng ý rồi, còn băn khoăn gì nữa? Đại Ni dịu dàng cười. Ta chỉ là cảm thấy người tiểu trấn quá đổi nhiệt tình, ngược lại khiến lòng ta có chút băn khoăn thôi. Bộ Phàm cười nói. Sao ta lại cảm thấy chàng đang khoe khoang thế nhỉ? Đại Ni cười như không cười. Đâu có chuyện đó, ta làm sao có thể làm ra chuyện thiếu đứng đắn như khoe khoang trước mặt phu nhân mình chứ? Bộ Phàm nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Biết rồi, biết rồi. Gần đây nhà mình đón không ít khách, vất vả cho chàng rồi. Đại Ni biết rõ từ lúc Tiểu Phúc Bảo sinh ra, người trong tiểu trấn đều đến chúc mừng, mà nàng lại vì mới sinh nên không thể giúp gì cho trượng phu. Ta vất vả gì chứ, ngược lại nàng mới là người cực khổ nhất. Bộ Phàm ngồi bên mép giường, khẽ nói. Đại Ni ôm nhu cười. Hai người nép vào nhau, lẳng lặng nhìn Tiểu Phúc Bảo trong vòng tay. Phụ mẫu nói Tiểu Phúc Bảo là một tiểu cô nương điềm đạm, nho nhã. Phu quân này, chàng nói xem sau này Tiểu Phúc Bảo nhà chúng ta sẽ là một đứa trẻ thế nào đây? Cái này. Mặc kệ sau này Tiểu Phúc Bảo thế nào, ta đều hy vọng con bé có thể khỏe mạnh lớn lên. Trong mắt Bộ Phàm hiện lên một tia do dự, nhưng sự do dự này thoáng qua tức thì. Cũng phải. Đại Ni không chú ý tới tia do dự thoáng qua trong mắt Bộ Phàm. Nàng liếc nhìn Tiểu Phúc Bảo trong vòng tay, trong đôi mắt dâng lên tình yêu thương nồng đậm. Bộ Phàm cũng cúi đầu nhìn Tiểu Phúc Bảo. Bất kể có phải như hắn suy nghĩ hay không, cho dù thật sự là vậy thì thế nào, chỉ cần có hắn ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt con gái hắn. Cho dù là lão thiên cũng không được. Thời gian vội vã, thoát cái Tiểu Phúc Bảo đã đầy tháng. Ngày hôm đó, Chu Minh Châu, Tống Lại Tử, thôn trưởng cùng các tộc trưởng trong tiểu trấn đã đứng ra tổ chức tiệc đầy tháng cho Tiểu Phúc Bảo. Bữa tiệc đầy tháng này không thể nói là không lớn, khiến tiểu trấn vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt như ngày Tết. Thậm chí, cả học đường, thư viện và xưởng trong tiểu trấn cũng đều nghỉ. Khiến Bộ Phàm nhớ đến một thành ngữ không mấy hay ho. Nhưng vì chuyện này đã được nói từ trước, Bộ Phàm cũng không tiện nói gì thêm. Tại tiệc đầy tháng, Lý Mẫu, tức là mẹ vợ Bộ Phàm, đã bế Tiểu Phúc Bảo ra cho khách xem. Rất nhiều phụ nữ khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Phúc Bảo đều không kìm được thốt lên kinh ngạc. Trước đó, trong tiểu trấn vẫn luôn đồn rằng Tiểu Phúc Bảo lớn lên xinh đẹp đến nhường nào. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, các nàng mới phát hiện lời đồn vẫn còn quá khiêm tốn. Bởi vì Tiểu Phúc Bảo thật sự quá đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, cái miệng nhỏ chúng chín phun bong bóng, khiến người ta vừa nhìn đã không kìm được muốn ôm lấy một cái. Đây là lại khiến người ta muốn sinh con gái nữa rồi sao? Từ khi làm nghề y khắp 10 dặm 8 thôn, Hạ Cúc trở nên ngày càng tự tin hơn. Cho dù giờ đây nàng có thể xóa bỏ vết bớt trên nửa bên mặt, nhưng nàng không làm vậy, bởi vì nàng đã không còn để tâm đến tướng mạo đẹp xấu nữa. Còn đối với trấn trưởng, người đã truyền thụ y thuật cho nàng, Hạ Cúc tự nhiên vô cùng cảm kích. Biết tin Tiểu Phúc Bảo cử hành tiệc đầy tháng, Hạ Cúc đã theo người nhà chồng đến chúc mừng từ rất sớm. Tại buổi tiệc, gặp không ít phụ nhân quen biết, Hạ Cúc đều đoan trang, hào phóng khách sáo hàn huyên với họ. Nghe những lời tán dương Hạ Cúc không ngớt, mẹ Lý tuy ngoài mặt không biểu lộ hỉ nộ, nhưng trong lòng đã sớm vui mừng không xiết. Các ngươi đã gặp Tiểu Phúc Bảo chưa? Ta phải nói cho các ngươi biết, Tiểu Phúc Bảo nhà trấn trưởng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đẹp như thiên tiên vậy. Sau đó, Hạ Cúc cùng vài phụ nhân đi đến xem Tiểu Phúc Bảo. Lúc này, Tiểu Phúc Bảo đang được mẹ Lý ôm trong lòng, bé bỏng rất đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ là, khác với những lời tán dương của mọi người xung quanh, Hạ Cúc hơi nhíu mày lá liễu. Tiểu Phúc Bảo quả thực lớn lên rất xinh đẹp. Lông mày tinh tế, lông mi dày và cong vút, đôi mắt to, dài và hẹp, nhìn qua cứ ngỡ Tiểu Phúc Bảo đang trang điểm, đẹp như một búp bê tinh xảo. Thế nhưng, Tiểu Phúc Bảo rõ ràng xinh đẹp như vậy, đôi mắt lại vô thần, không hề linh động. Thế nào? Tiểu Phúc Bảo có xinh đẹp lắm không? Lý Tính Đức chú ý thấy biểu cảm khác lạ của Hạ Cúc, cho rằng thê tử mình vừa nhìn thấy Tiểu Phúc Bảo nên thích, lập tức cười trêu ghẹo nói, sau này chúng ta cũng sinh một đứa con gái xinh đẹp như Tiểu Phúc Bảo vậy nhé. Hạ Cúc không ngờ trượng phu đột nhiên nói vậy, mặt đỏ bừng lên, không khỏi thẹn thùng thò tay vặn thịt bên hông Lý Tính Đức. Lý Tính Đức thì vẫn bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Nam nhân mà, da mặt không dày một chút sao được. Còn hành động của Hạ Cúc và Lý Tính Đức, trong mắt các tân khách xung quanh, trông như đôi vợ chồng trẻ đang tình tứ, ai nấy đều chỉ cười mà không nói gì. Tính Đức, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Tiểu Cúc, ngươi có ngại để ta đưa nàng đi một lát không? Đúng lúc này, Lý Thanh Hà đã đến bên cạnh Hạ Cúc từ lúc nào không hay, cười và chào Lý Tính Đức. Lý Tính Đức chỉ nghĩ Lý Thanh Hà tìm Hạ Cúc hỏi chuyện khám bệnh chữa bệnh, nên cũng không hỏi gì thêm. Còn Hạ Cúc dường như đã đoán được Lý Thanh Hà muốn nói điều gì, nói với Lý Tính Đức một tiếng rồi yên lặng đi theo Lý Thanh Hà rời khỏi buổi tiệc. Tiểu Phúc Bảo, ngươi đã nhìn thấy chưa? Thấy xung quanh vắng người, Lý Thanh Hà hạ giọng nói. Hạ Cúc gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ê sư tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta chỉ có thể nói là ngươi không nhìn lầm. Cái gì? ta vừa nãy cứ ngỡ mình nhìn lầm, không dám chắc, không ngờ. Lý Thanh Hà lập tức che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Phúc Bảo, nàng đã cảm thấy bé rất xinh đẹp. Nhưng khi nàng tỉ mỉ quan sát Tiểu Phúc Bảo, nàng phát hiện bé khác biệt rất lớn so với những đứa trẻ khác, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt nhỏ cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng cứ tưởng mình nhìn lầm, nên vội vàng đến tìm Hạ Cúc, không ngờ Hạ Cúc cũng có cùng nhận định với nàng. Tiểu Cúc, chuyện này phải làm sao đây? Chúng ta có nên nói với trấn trưởng một tiếng không? Sư tỷ, ngươi cho rằng trấn trưởng không nhìn ra được sao? Hạ Cúc cười khổ nói. Lý Thanh Hà lúc này mới nhận ra. Y thuật của nàng và Hạ Cúc đều được truyền thụ từ trấn trưởng, ngay cả các nàng còn nhìn ra được, huống hồ trấn trưởng có y thuật cao hơn các nàng không biết bao nhiêu lần thì làm sao lại không nhìn ra. Sư tỷ, chuyện này ta nghĩ chúng ta vẫn nên đừng nói với bất kỳ ai. Hạ Cúc châm trước nói. Ta đâu có ngốc, chỉ là Tiểu Cúc, ngươi nói tình huống của Tiểu Phúc Bảo thế này, trấn trưởng có cách nào chữa trị không? Lý Thanh Hà vội vàng gật đầu, tuy rằng Hạ Cúc học y thuật muộn hơn nàng. Nhưng về thiên phú y thuật, Hạ Cúc cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, trong thời gian ngắn, y thuật đã sớm vượt qua nàng. Hạ Cúc nghe vậy, trầm mặc. Lý Thanh Hà thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài. Cũng phải, tình huống như Tiểu Phúc Bảo thế này căn bản không phải y thuật có thể giải quyết được. Buổi tiệc đầy tháng này kéo dài đến khi mặt trời lặn mới kết thúc. Chờ khách khứa lục tục ra về hết, Bộ Phàm cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Trở lại trong phòng. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh Đại Ni, nhìn Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say trong lòng nàng. Tiểu Hỷ Bảo, cũng muộn rồi, con cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Thế nhưng con còn muốn nhìn muội muội một chút. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ. Ngày mai xem cũng được mà. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Tiểu Hỷ Bảo vẫn môi nhỏ, nhưng vẫn nhìn Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say một lát, rồi đến trước mặt Tiểu Phúc Bảo, nói khẽ, "Nghe Tiểu Phúc Bảo, mai chị lại thăm em nhé." Nói rồi, Tiểu Hỷ Bảo nhanh nhẹn rời đi. Hài tử này. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Tiểu Phúc Bảo trong lòng Đại Ni híp mắt, bỗng nhiên ê khóc ầm lên. Đại Ni thuần thục cho bé bú. Bộ Phàm lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, nhìn hai mẹ con Đại Ni. Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng bú sữa của Tiểu Phúc Bảo. "Phu quân, chàng sao vậy?" Đại Ni chậm rãi ngước mắt lên, chú ý thấy Bộ Phàm đang ngẩn người nhìn Tiểu Phúc Bảo trong lòng nàng, không khỏi hỏi. "Cái gì?" Bộ Phàm đột nhiên giật mình hoàng hồn, nhìn về phía Đại Ni hỏi. "Dạo này chàng sao vậy? Sao thiếp cảm giác chàng luôn có điều gì đó?" Đại Ni có chút kỳ lạ nói. "Có ư? Chắc dạo này hơi bận chút ấy mà, nàng cũng biết đấy, ta là trấn trưởng, bận rộn một chút cũng là bình thường." Bộ Phàm gãi đầu, lộ ra vẻ chất phát chân thành. Nhưng Đại Ni lại không hề tin, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, "Thế có phải có chuyện gì xảy ra không? Hay là chàng có chuyện gì giấu thiếp?" "Không có chuyện gì cả." Bộ Phàm lập tức phủ nhận. "Thật?" Đại Ni dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Bộ Phàm bị nàng nhìn đến hơi chột dạ. "Phu thê vốn là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là chuyện trong nhà, thiếp mong chàng đừng giấu thiếp." Bộ Phàm không biết nên nói thế nào. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. "Có phải là Tiểu Phúc Bảo không?" Đột nhiên, Đại Ni phá vỡ sự im lặng hỏi. Bộ Phàm kinh ngạc nhìn về Đại Ni. "Quả nhiên." Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của trượng phu, Đại Ni càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. "Thật ra chàng không nói, thiếp cũng đoán được phần nào." Đại Ni đảo mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Tiểu Phúc Bảo, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Tiểu Phúc Bảo ngay từ khi sinh ra đã không giống lắm với Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, chỉ là trước đây thiếp không nghĩ nhiều mà thôi." "Phu quân, thiếp biết chàng sợ nói ra sẽ khiến thiếp khó chịu, nhưng thiếp vẫn mong chàng có thể thành thật trả lời." Đại Ni chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía hắn. "Ta không phải muốn giấu nàng, chỉ là ta không biết nên nói với nàng thế nào." Bộ Phàm thở dài. Mặc dù hắn biết chuyện này không thể giấu được lâu, nhưng hắn thật sự sợ Đại Ni biết được sự thật rồi sẽ đau lòng khổ sở. Có điều, Đại Ni đã đoán được rồi, hắn cũng không cần thiết phải giấu nữa. Tiểu Phúc Bảo mắc một loại bệnh, có lẽ sau này bé lớn lên sẽ chậm hơn những đứa trẻ bình thường. "Phu quân, chàng nói vậy là sao?" "Ý chàng là sao, cái gì gọi là Tiểu Phúc Bảo lớn lên sẽ chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường khác?" Giọng nói Đại Ni run rẩy đôi chút, nàng không hề ngốc, chỉ là lúc này nàng không muốn nghĩ sâu xa mà thôi. Bộ Phàm im lặng một lát, vẫn nói, "Cho Tiểu Phúc Bảo lớn lên sẽ khá chậm chạp, bước đi hay nói chuyện đều sẽ gặp khó khăn tương đối." "Vậy chẳng phải là..." Đại Ni lập tức đưa tay che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, khó tin nổi. "Không sao đâu, không sao đâu, đã có ta ở đây rồi." Bộ Phàm lập tức đưa tay ôm lấy eo Đại Ni, cảm nhận thân thể nàng khẽ run, trong lòng thở dài, nhẹ giọng trấn an nàng. "Tuy Tiểu Phúc Bảo lớn lên sẽ chậm hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng dạy dỗ, bồi dưỡng, Tiểu Phúc Bảo cũng sẽ giống như người bình thường." "Thật sao?" Đại Ni chậm rãi ngước mắt lên, lúc này trong đôi mắt đẹp ngấn lệ, vẻ điềm đạm đáng yêu khiến Bộ Phàm đau lòng không thôi. "Ta đã bao giờ lừa nàng đâu, nàng cũng phải nghĩ xem phu quân nàng là ai chứ. Đây chính là thầy lang lợi hại nhất trong tiểu trấn, không có bệnh gì là ta không chữa khỏi cả." Bộ Phàm vỗ ngực một cái, vẻ mặt tràn đầy lòng tin. "Ta tin chàng." Đại Ni hốc mắt ẩm ướt, đỏ hoe, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khóe mắt còn đọng nước, lau đi, nặn ra một nụ cười khiến người ta thương cảm. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Bộ Phàm ôm Đại Ni vào lòng. Đại Ni chậm rãi tựa đầu vào vai Bộ Phàm. Còn Tiểu Phúc Bảo trong lòng, đôi mắt to chớp chớp, rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Đêm đã khuya, ánh nến tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tạo nên bầu không khí ấm cúng. Phu quân, chàng nói xem vì sao lão thiên lại đối xử như vậy với Tiểu Phúc Bảo? Có lẽ là đố kỵ Tiểu Phúc Bảo nhà chúng ta lớn lên đặc biệt xinh đẹp chăng? Ngày hôm sau, Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đã sớm sang thăm Tiểu Phúc Bảo. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của ba đứa trẻ, dường như nếu không được nhìn một chút, các nàng sẽ chẳng có chút tinh thần nào cả ngày. Nhìn Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ đùa giỡn với Tiểu Phúc Bảo, Đại Ni trong mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt vẫn khó lòng che lấp. Mà cảnh tượng này lại vừa hay bị Tiểu Mãn chú ý tới. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng không vui, thầm nghĩ, mẫu thân nàng mới vừa hết tháng cử, cái tên lão cha cá ướp muối của nàng đã vội vàng như vậy rồi sao? Bộ Phàm vừa hay bưng bữa sáng đi vào. Trong đầu đột nhiên vang lên suy nghĩ của Tiểu Mãn, suýt chút nữa ngã quỵ. Nha đầu này trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ gần đây nhiệm vụ quá dễ dàng? Vậy xem ra cần thiết nhắn nhủ Viêm Ma đôi lời. Có điều, so với việc sắp xếp nhiệm vụ cho Tiểu Mãn, Bộ Phàm còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với ba đứa trẻ. Gọi Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo lại. Phụ thân, người có chuyện gì sao ạ? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Có chuyện muốn nói với các con, là liên quan đến muội muội các con. Bộ Phàm sắp xếp lại lời nói một chút rồi nói ra chuyện Tiểu Phúc Bảo lớn lên chậm chạp. Sao có thể như vậy? Trước đây khi Tiểu Mãn nhìn thấy Tiểu Phúc Bảo, cũng đã cảm thấy Tiểu Phúc Bảo hai mắt vô hồn, dáng vẻ nhỏ bé cũng rất lạnh lùng. Lúc ấy nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tiểu muội mình lớn lên sẽ có khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Lúc này, nghe nói Tiểu Phúc Bảo lớn lên chậm chạp. Cái gọi là lớn lên chậm chạp nói theo cách tốt, còn nói theo cách khó nghe, chính là trí lực có vấn đề. Tiểu Mãn sao có thể tin được, lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Phúc Bảo, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn non miệng của Tiểu Phúc Bảo, dùng thần thức tra xét. Linh hồn Tiểu Phúc Bảo không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, linh hồn rất tinh khiết, điều này cũng không kỳ lạ. Trừ phi là bị đoạt xá. Nếu không, linh hồn của hài nhi mới ra đời đều tương đối tinh khiết. Không cần nhìn nữa, muội muội con không phải linh hồn có vấn đề, mà là mắc phải một loại bệnh đặc thù. Bộ Phàm thở dài, chậm rãi lắc đầu. Cái gì bệnh? Tiểu Mãn ngẩng đầu hỏi. Nghe nói trời ghét hồng nhan ư? Tiểu Phúc Bảo đại khái thuộc về loại này đấy. Bộ Phàm trả lời. Tiểu Mãn trong lòng vẫn không dám tin, nhưng nàng rõ ràng lão cha cá ướp muối sẽ không lừa nàng. Vậy Tiểu Phúc Bảo sau này có thể tốt lên không? Tiểu Hoang Bảo vội vàng hỏi. Sẽ tốt lên. Bộ Phàm chân thành nói. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Hoang Bảo vỗ ngực một cái. Kỳ thực khi nghe nói Tiểu Phúc Bảo lớn lên chậm chạp, phản ứng đầu tiên của hắn là liệu có phải do hắn liên lụy không? Bởi vì hắn luôn luôn cực kỳ xui xẻo. Đừng nghĩ nhiều nữa. Bộ Phàm nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Hoang Bảo, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo cúi đầu im lặng. Không phải, tiểu muội muội không phải bị bệnh. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Hỷ Bảo vốn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Mọi người trong phòng lập tức nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu muội muội cực kỳ thông minh. Tiểu Hỷ Bảo chậm rãi lắc lắc cái đầu nhỏ. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt chân thành nói, cho tiểu muội muội chỉ là đầu óc còn chưa nở hoa, chỉ cần đầu óc nở hoa rồi, tiểu muội muội sẽ trở thành người thông minh nhất trên đời này. Phụ thân, mẫu thân, các người phải tin tưởng Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo nói đều là thật đó à? Bộ Phàm cùng Đại Ni nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Chúng ta tin con. Tiểu Hỷ Bảo là cá chép nhỏ trong nhà, đến cả cá chép nhỏ còn nói như vậy, thì nhất định không sai rồi. Tiểu Mãn cũng biết chỗ đặc biệt của Tiểu Hỷ Bảo, đây chính là có năng lực ngôn xuất phát tùy, còn Tiểu Hoang Bảo thì nhìn Tiểu Hỷ Bảo với vẻ ngưỡng mộ. Vậy chuyện này có nên nói với ông ngoại bà ngoại không? Tiểu Mãn do dự nói. Vẫn là để qua vài ngày nữa đi. Bộ Phàm trong lòng thở dài, hắn cũng không rõ rốt cuộc có nên nói chuyện này với hai vị lão nhân không. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Từ khi tiểu trấn tổ chức tiệc đầy tháng cho Tiểu Phúc Bảo náo nhiệt một phen, sau đó tiểu trấn lại khôi phục vẻ yên bình như trước. Nhưng âm thầm, cư dân tiểu trấn đã bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy trăm ngày cho Tiểu Phúc Bảo. Không còn cách nào khác. Ai bảo họ có một trấn trưởng tốt bụng, giản dị và tự nhiên như vậy chứ? Vào một ngày nọ, Lý Phụ, Lý Mẫu cùng Tiểu Ni đến chơi. Bộ Phàm cùng Lý Phụ ngồi uống trà trò chuyện trong phòng lớn, còn Lý Mẫu cùng Tiểu Ni thì ở trong phòng ngắm Tiểu Phúc Bảo. Nhìn Tiểu Phúc Bảo trông như búp bê, Tiểu Ni lập tức vui vẻ đón lấy Tiểu Phúc Bảo từ tay Đại Ni để ôm, khiến Lý Mẫu đứng một bên nhìn mà không khỏi ghét bỏ. Thích trẻ con như vậy, thì tranh thủ tìm một người đàn ông mà sinh đi. Đối với kiểu lời nói mỉa mai này của mẫu thân, Tiểu Ni đã nghe quá nhiều, cũng đã sớm miễn dịch rồi, dù sao cũng chỉ là vào tai trái, ra tai phải, nghe không lọt thì thôi. Đại tỷ, sao muội cảm thấy Tiểu Phúc Bảo không thích cười lắm vậy nhỉ? Tiểu Ni vui vẻ trêu đùa Tiểu Phúc Bảo, thế nhưng Tiểu Phúc Bảo vẫn thờ ơ, ánh mắt rất lạnh nhạt. Tiểu Phúc Bảo mới sinh ra được bao lâu chứ? Lý Mẫu lập tức tức giận lườm Tiểu Ni một cái. Không phải à, con nhớ Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo các nàng mới sinh ra đã biết cười rồi. Tiểu Ni trong lòng không phục nói. Cái con nha đầu này biết gì chứ, Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ bảo đó là thông minh lanh lợi, còn Tiểu Phúc bảo thì tương đối điềm đạm, nho nhã, đâu có như con, da dẻ cứ như khỉ vậy. Lý Mẫu ghét bỏ nói. Tiểu Ni không nói. Nàng cảm thấy cho dù nói gì đi nữa, cũng sẽ bị mẫu thân khinh bỉ một trận. Nghe Lý Mẫu và Tiểu Ni cãi nhau, Đại Ni khẽ cười bất lực. Nhưng nhìn thấy Tiểu Phúc bảo trong ngực Tiểu Ni, đáy mắt nàng lại hiện lên một tia lo lắng. Buổi trưa, Bộ Phàm giữ cha vợ lại dùng bữa cơm đạm bạc. Ăn cơm xong, chờ Lý Phụ, Lý Mẫu và Tiểu Ni rời đi, Đại Ni ngồi bên mép giường. Ánh mắt dịu dàng, nàng vừa khẽ vuốt ve Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say, vừa khẽ ngân nga khúc nhạc du dương. Tiểu Hỷ Bảo thì nằm bên cạnh giường, đôi mắt to linh động chớp chớp nhìn Tiểu Phúc Bảo. Bộ Phàm vừa tiễn cha vợ cùng người nhà xong, cùng Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo trở lại phòng, liền nhìn thấy cảnh tượng hài hòa ấm áp ấy. Phụ mẫu trở về. Đại Ni nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Tiểu Hỷ Bảo cũng nâng lên đầu nhỏ. Ừm, trở về. Bộ Phàm gật đầu, tiến lên trước, nghe Tiểu Phúc Bảo ngủ rồi à? Ngủ rồi à? Đại Ni nhẹ giọng đáp. Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo cũng tiến lên, nhìn Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say. Tiểu Phúc Bảo ngủ rất say, chỉ là cái miệng nhỏ cứ trề xuống, trông cực kỳ không vui. Nếu Tiểu Phúc Bảo có thể cười một chút, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm. Tiểu Hoang Bảo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Phúc Bảo, không nhịn được thở dài. Đúng vậy. Tiểu Mãn cũng không nhịn được cảm thán. Nàng cảm thấy nếu Tiểu Phúc Bảo có thể cười một chút, cả thiên địa cũng sẽ bừng sáng. Đáng tiếc. Nghĩ đến tình trạng của Tiểu Phúc Bảo, lòng Tiểu Mãn chợt nặng trĩu. Nhưng ngay lập tức, nàng vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu ra sau gáy. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt đệ đệ hay muội muội của ta. Nghe lời nói kiên định trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm không nhịn được nhìn kỹ nha đầu này thêm một chút. Vừa mới bước vào kim đan, thế mà đã dám nói lời cùng ngôn như vậy. Có điều, nếu kiếp này không thay đổi quá nhiều, có Tề Võ Đế lừng danh tu tiên giới, Lục Nhân sư huynh mạnh nhất luyện khí kỳ, có lẽ sẽ không có kẻ nào không có mắt dám động đến một sợi tóc của Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Mãn biết rõ kiếp trước hai vị đại nhân vật này cực kỳ bao che người thân. Kiếp trước, Lục Nhân sư huynh tuy thích độc lai độc vãng, nhưng chỉ cần kết giao với Lục Nhân sư huynh, một khi có chuyện gì xảy ra, huynh ấy đều sẽ trượng nghĩa xuất thủ, cho dù đắc tội một tu tiên đại tông môn. Mà Tề Võ Đế càng không cần phải nói. Vì đệ tử tập võ của mình, hắn từng khiêu chiến một tu tiên tông môn. Thậm chí, vì một phàm nhân có ân với mình, hắn từng phẫn nộ tàn sát một tu tiên đại gia tộc. Có điều, dưới cái nhìn của nàng, gia tộc tu tiên đó cũng đáng bị trừng phạt. Bởi vì gia tộc tu tiên này thế mà lại bắt người thường để tu luyện. Tề Thạch, Lục Nhân, nếu để nha đầu này biết nàng còn có một ma môn nữ đế sư tỷ thì sẽ thế nào nhỉ? Có điều, Hạ Cúc kiếp này liệu có thể trở thành ma môn nữ đế hay không vẫn còn khó nói. Nhưng những điều khác về Tiểu Mãn tạm thời chưa nói tới. Thân là trưởng tỷ trong nhà, Tiểu Mãn đã làm rất tốt. Tiểu Hỷ Bảo thích linh thú, Tiểu Mãn lại luôn âm thầm giúp muội ấy nuôi linh thú, khi thì cho uống linh thủy, khi thì cho ăn linh thảo. Mặc dù những linh thú đó vốn không cần. Còn Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Mãn lại càng nghĩ đến việc đi vào một cấm địa nguy hiểm để tìm kiếm linh bảo có thể cải mệnh. Chỉ là muốn đi vào cấm địa nguy hiểm này, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến hóa thần kỳ mới được. Đây là lần nọ Bộ Phàm tình cờ nghe được. Phu quân, vừa nãy nương và Tiểu Ni có nhắc đến Tiểu Phúc Bảo. Lúc này, Đại Ni dịu dàng nhìn Tiểu Phúc Bảo một chút, đột nhiên nhẹ giọng mở lời. Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo lập tức bị lời nàng hấp dẫn. Nương, bà ngoại và Tiểu Di nói gì về Tiểu Phúc Bảo hả? Tiểu Mãn vừa dứt lời, đột nhiên ý thức ra điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi. Chẳng lẽ bà ngoại và Tiểu Di đã phát hiện ra sự khác biệt của Tiểu Phúc Bảo? Không phải là phát hiện, chỉ là... Đại Ni chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Phúc Bảo, rồi kể lại chuyện Tiểu Ni đã nhắc đến sự bất thường của con bé trước đó. Tiểu Mãn trầm mặc. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng im lặng. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Không phải hắn cố tình giấu giếm cha vợ, mà là hắn thật sự sợ người nhà cha vợ sẽ kinh sợ. Chuyện này sớm muộn gì phụ mẫu cũng sẽ phát hiện. Thay vì cứ tiếp tục che giấu rồi cuối cùng bị phát giác, ta thấy chi bằng chúng ta nói ra sớm. Ừm, cũng chỉ có thể thế này thôi. Đại Ni cũng lo lắng phụ mẫu nghe chuyện về Tiểu Phúc Bảo sẽ bị kinh sợ, nhưng cứ tiếp tục giấu giếm cũng không phải cách. Ngày hôm sau. Buổi sáng hôm sau, Bộ Phàm cùng gia đình sáu người sửa soạn đơn giản một chút, rồi ngồi xe bò đến Lý gia. Việc họ đến khiến Lý Phụ và Lý Mẫu rất bất ngờ. Bởi vì hôm qua họ vừa mới gặp nhau. Có điều, nhìn thấy bốn đứa trẻ cùng đến, hai ông bà lập tức nở nụ cười hiền từ ấm áp. Thế nhưng Bộ Phàm và Đại Ni nhìn thấy bộ dạng ấy của phụ mẫu, trong lòng dâng lên một tia không đành lòng. Lòng Tiểu Mãn cũng rối bời không thôi. Rốt cuộc có nên nói hay không? Còn Tiểu Hoang Bảo thì lại khá yên tĩnh đứng một bên. Chỉ có Tiểu Hỷ Bảo như một tiểu tiên nữ mang đến niềm vui, thân mật vui đùa với Lý Phụ và Lý Mẫu. Nào là ông ngoại bà ngoại ơi, các người mệt rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, Tiểu Hỷ Bảo đấm lưng, đấm chân cho nhé. Điều này khiến hai ông bà đùa đến cười không ngớt. Bộ Phàm thì lặng lẽ nhìn, thấy Tiểu Ni bưng nước trà từ trong bếp ra. Tỷ phu, đại tỷ, hai người đến đây có chuyện gì muốn nói ư? Tiểu Ni cũng không ngốc, vẫn nhìn ra được vợ chồng tỷ tỷ cùng các cháu đến chắc chắn là có chuyện muốn nói. Lý Phụ và Lý Mẫu lúc này mới dừng đùa giỡn với Tiểu Hỷ Bảo mà nhìn sang. Bộ Phàm nhìn Đại Ni một cái, Đại Ni khẽ gật đầu. Bộ Phàm hít sâu một hơi, rồi nói ra tình trạng của Tiểu Phúc Bảo. Sao lại thế được? Tiểu Phúc Bảo sao có thể bị ngốc? Nghe xong chuyện về Tiểu Phúc Bảo, mắt Lý Mẫu trợn trừng, lập tức che miệng lại, không dám nói tiếp. Hốc mắt bà không khỏi đỏ hoe. Tiểu Ni cũng có chút khó tin, nhưng nàng hiểu rõ bản lĩnh của anh rể. Nếu anh rể đã nói vậy, chắc chắn là 89 phần 10 rồi. Bà ngoại, đừng khóc. Tiểu muội muội không ngốc đâu, sau này nàng sẽ cực kỳ thông minh. Tiểu Hỷ Bảo an ủi. Bà ngoại đừng khóc. Nhìn Tiểu Hỷ Bảo nhu thuận hiểu chuyện, lòng Lý Mẫu càng thêm khó chịu, lập tức ôm Tiểu Hỷ Bảo vào lòng, khóc lên, nghe Tiểu Phúc Bảo đáng thương của ta. Bà nó ơi, khóc gì mà khóc? Không phải có rể cả ở đây sao? Có rể cả ở đây, sau này Tiểu Phúc Bảo chắc chắn sẽ không sao cả. Lý Phụ trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn giữ được chút lý trí, lập tức thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Đúng vậy. Rể cả là thần y mà, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Tiểu Phúc Bảo, phải không? Lý Mẫu chợt bừng tỉnh, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt. Đối với Bộ Phàm, bà thật sự từ tận đáy lòng khâm phục và tin tưởng. Không sai. Nhìn ánh mắt của Lý Phụ, Lý Mẫu và Tiểu Ni, Bộ Phàm gật đầu. Lòng ba người họ lập tức an tâm không ít. Trị được là tốt rồi, trị được là tốt rồi. Tiểu Phúc Bảo nhà chúng ta đáng yêu thế này, sau này chắc chắn cũng sẽ đại phú đại quý. Lý Mẫu không kìm được vui đến phát khóc. Lòng Lý Phụ cũng dễ chịu hơn nhiều, Tiểu Ni cũng vậy. Gia đình Bộ Phàm ở lại Lý gia đến tận buổi trưa mới về. Không mấy ngày sau, chuyện của Tiểu Phúc Bảo đột nhiên lan truyền khắp trấn nhỏ. Hơn nữa, tốc độ lan truyền cực kỳ kinh người, chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ. Ca là trấn. Nhà trấn trưởng. Trấn trưởng, lời đồn trong tiểu trấn có thật không? Sau khi nghe tin tức về Tiểu Phúc Bảo, Tống Lại Tử liền lập tức tới tìm Bộ Phàm hỏi thăm chân tướng. Bởi lẽ, lời đồn về Tiểu Phúc Bảo lúc này đang được truyền đi xôn xao khắp tiểu trấn. Mà tin tức này lại được truyền ra từ xưởng xà bông thơm. Ai cũng biết, xưởng xà bông thơm là nơi tập trung nhiều phụ nữ nhất trong tiểu trấn, đồng thời cũng là nơi tin tức nhạy bén nhất. Tại nơi này, không chỉ nghe được đủ loại tin tức bát quái trong tiểu trấn, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất ở 10 dặm 8 thôn cũng đều biết. Chuyện gì? Bộ Phàm không nhanh không chậm nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Tiểu Phúc Bảo a. Tống Lại Tử sốt ruột nói. Ngươi nghe nói rồi à? Bộ Phàm ngước mắt nhìn về phía Tống Lại Tử. Kỳ thực, khi hắn đã nói chuyện Tiểu Phúc Bảo cho cha vợ, thì đã không nghĩ đến việc tiếp tục che giấu. Dù sao, cha vợ cũng không phải sống tách biệt, tin tức rồi sẽ truyền ra thôi. Đúng vậy, bây giờ tiểu trấn đều truyền khắp rồi. Khoan đã, trấn trưởng, chẳng lẽ chuyện này là thật? Tống Lại Tử trợn to mắt. Dù trong lòng sớm đã đoán được, nhưng hắn vẫn ôm một chút may mắn. Vạn nhất tin tức này là do ai đó đố kỵ Tiểu Phúc Bảo mà bị đặt ra thì sao? Thế nhưng, khi lời ấy thực sự thốt ra từ miệng Bộ Phàm, nội tâm hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Tiểu Phúc Bảo đáng yêu xinh đẹp đến thế cơ mà. Tống Lại Tử dường như mất hồn, thần sắc ngây dại, trong miệng lẩm bẩm. Thôi đi, đừng bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy. Tiểu Phúc Bảo chỉ là tạm thời không giống với những đứa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trẻ bình thường, sau này sẽ khá hơn thôi. Bộ Phàm tức giận cười mắng. Trấn trưởng, ngươi không lừa ta đấy chứ? Tống Lại Tử hai mắt trống rỗng nhìn hắn. Ngươi đây là quên thân phận của ta rồi à? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Không biết còn tưởng Tiểu Phúc Bảo là khuê nữ của ai không bằng. Thân phận của ngươi. Đúng rồi. Ngươi xem cái đầu óc heo này của ta, sao ta lại quên mất chuyện trấn trưởng ngươi là thần y chứ? Tống Lại Tử đột nhiên vỗ đầu một cái. Chỉ là, trấn trưởng, bệnh của Tiểu Phúc Bảo thật sự có thể chữa khỏi sao? Tống Lại Tử ánh mắt đầy lo lắng, có chút không chắc chắn hỏi. Ngươi đây là hoài nghi y thuật của ta đấy à? Vậy sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta xin đơn thuốc nữa. Bộ Phàm cười nói. Chỉ cần Tiểu Phúc Bảo có thể khỏi bệnh, thì đơn thuốc ấy không cần cũng được. Tống Lại Tử không chút suy nghĩ liền trả lời. Chớ nhìn hắn xem Bộ Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, ở chung cũng như huynh đệ bằng hữu, nhưng đáy lòng hắn kỳ thực vẫn xem Bộ Phàm như vãn bối của mình. Trong lòng Bộ Phàm hơi có chút xúc động. Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta đành đồng ý vậy. Bộ Phàm, ý. Sau đó, lại hàn huyên thêm một lát, Tống Lại Tử liền rời đi. Cũng chẳng bao lâu sau, lão thôn trưởng tới nhà. Bộ Phàm biết lần này sẽ bận rộn đây. Quả nhiên. Những ngày tiếp theo, thường xuyên có người tới thăm hỏi. Bộ Phàm hiểu rõ người dân tiểu trấn đây là đang quan tâm Tiểu Phúc Bảo, nên cũng không ngại phiền phức giải thích. Liên tiếp vài ngày sau đó, số người tới thăm dần ít đi rất nhiều. Bộ Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó có cả Tiểu Mãn cũng thở phào. Bởi vì, mấy ngày qua quá nhiều người, mà cái nhiệm vụ vẽ vang bưng trà rót nước liền rơi xuống vai nàng. Thế nhưng, khi Tiểu Mãn còn chưa kịp triệt để thở phào, lại có người tới nhà. Người tới không phải ai khác, chính là Tống Tiểu Xuân cùng cả nhà 6 người. Tuy nói trước đó Tống Tiểu Xuân đã nói rằng sau này không muốn gặp lại cái tên Bộ Phàm này. Nhưng khi nghe nói chuyện Tiểu Phúc Bảo, Tống Tiểu Xuân không nói hai lời liền dẫn theo hai đứa nhóc tới. Dương Ngọc Lan cùng Lạc Khuynh Thành nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên, Khẩu Thị Tâm Phi không chỉ là nữ nhân. Phạm Tiểu Liên vụng trộm lườm Tiểu Mãn một cái. Thấy Tiểu Mãn muốn đi phòng bếp đun nước pha trà, Phạm Tiểu Liên lập tức đi giúp, rồi đi theo sau. Rất nhanh, Tiểu Mãn cùng Phạm Tiểu Liên liền bưng trà bánh trở lại. Tiểu Mãn, dì Dương và các cô ấy muốn đi thăm mẫu thân ngươi cùng Tiểu Phúc Bảo, ngươi dẫn các cô đi đi. Bộ Phàm phân phó. Tiểu Mãn không nói gì, cùng mấy người Dương Ngọc Lan đi ra nhà chính, Vấn An Đại Ni và Tiểu Phúc Bảo. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân hai người. Tống Tiểu Xuân khuôn mặt lạnh lùng, im lặng không nói lời nào. Tuy Bộ Phàm đã đoán ra ý đồ đến đây của Tống Tiểu Xuân, nhưng thấy Tống Tiểu Xuân không hỏi, hắn cũng lười nói, liền lặng lẽ uống vào chén trà nóng Tiểu Mãn bưng tới. Chuyện của Tiểu Phúc Bảo, ta đã nghe nói. Chỉ là, với tình huống này, ngươi thật sự có cách chữa trị không? Lúc này, Tống Tiểu Xuân bưng chén trà đặt bên cạnh bàn lên, nhìn làn khói trắng lượn lờ từ chén trà, nhẹ giọng hỏi. Có thể. Bộ Phàm vô ý thức trả lời. Chẳng trách. Mấy ngày nay, người tới thăm đều hỏi bệnh của Tiểu Phúc Bảo có thể chữa khỏi hay không, khiến hắn đã phản ứng theo bản năng. Thật sao? Tống Tiểu Xuân lông mày hơi nhíu lại, dường như mang theo chút nghi vấn với lời Bộ Phàm. Ngươi không tin? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Không phải. Tống Tiểu Xuân lập tức lắc đầu phủ nhận. Nhưng biểu tình kia đã nói cho Bộ Phàm, gia hỏa này căn bản là không tin. Hai đứa ranh con nhà ta ấy, ngươi nhìn chúng đứa nào, cứ trực tiếp mang đi là được. Ý gì đây? Sao ta lại phải mang Kiếm Bảo, Lai Bảo đi? Bộ Phàm đột nhiên không theo kịp tiết tấu của Tống Tiểu Xuân, có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là muốn hai đứa ranh con kia làm con rể ngươi. Ngươi có thể yên tâm, mặc kệ là Kiếm Bảo hay Lai Bảo, đứa nào cưới Tiểu Phúc Bảo, ta đều sẽ bắt nó cả đời phải đối tốt với Tiểu Phúc Bảo. Nếu chúng nó dám đối với Tiểu Phúc Bảo dù chỉ nửa điểm không tốt, ta chính tay sẽ chặt đứt chân chúng nó. Tống Tiểu Xuân khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong giọng nói càng là lộ ra bá đạo. Bộ Phàm lập tức một đầu hắt tuyến. Hóa ra cái tên hỗn trướng này vẫn còn tơ tưởng đến rau xanh nhà hắn đây mà. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được Tống Tiểu Xuân có hảo ý, dù sao, tình trạng của Tiểu Phúc Bảo, Tống Tiểu Xuân không thể nào không rõ. Nếu đặt ở gia đình bình thường, việc kết hôn của Tiểu Phúc Bảo sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù có gả được, cũng chỉ gả cho những kẻ không lấy được vợ, tuổi già lại xấu xí. Mà Tống Tiểu Xuân đưa ra lời đề nghị này, rất rõ ràng là đang giúp hắn. Nhưng vấn đề là, hắn có cần không? Huống chi, Tiểu Phúc Bảo nhà hắn cũng không phải con gái nhà bình thường. Hơn nữa, nghe ý của Tống Tiểu Xuân trong lời nói, chẳng lẽ hắn cho rằng mình chữa trị không khỏi cho Tiểu Phúc Bảo sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không chờ Bộ Phàm mở miệng trả lời, Tống Tiểu Xuân đã trực tiếp quyết định luôn chuyện này. Cút sang một bên. Hai đứa ranh con nhà ngươi muốn cưới nhà đầu nhà ta thì nằm mơ đi. Bộ Phàm đột nhiên hoàng hồn, lập tức không chút do dự cự tuyệt. Tống Tiểu Xuân cũng không trả lời, chỉ chậm rãi uống một ngụm trà. Hắn đột nhiên cảm thấy nước trà này vẫn còn chút hương vị, khiến Bộ Phàm khó chịu. Ta nói cho ngươi biết, đừng có giả điếc. Thông gia, đừng nóng vội. Ta gấp hồi nào, ta đây là... Bộ Phàm ngừng lời. Còn Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh, khóe miệng dần cong lên. Trong đêm, Bộ Phàm kể hành động vô liêm sỉ của Tống Tiểu Xuân cho Đại Ni nghe, càng nói càng tức giận trong lòng. Nghe Đại Ni, nàng nói xem cái tên Tống Tiểu Xuân này có cần mặt mũi nữa không? Hắn thật sự cho rằng nha đầu nhà chúng ta không gả đi được sao? Chàng nha, có gì mà phải tức giận? Đại Ni ôm lấy Tiểu Phúc Bảo, cười khẽ nói. Nàng không hiểu đâu. Tân tân khổ khổ nuôi nấng rau xanh, cứ thế bị sói con tơ tưởng đến, thế này sao có thể không tức giận? Bộ Phàm tức giận nói. Nhưng mà, con gái cuối cùng rồi cũng phải gả đi thôi mà. Đại Ni vừa cười vừa nói. Bộ Phàm, y. Đại Ni, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là Tiểu Mãn khiến người ta bớt lo hơn chút. Thoáng cái đã qua hai ngày. Hai ngày nay, vẫn có người đến thăm, nhưng ít hơn nhiều so với mấy ngày trước. Tuy nhiên, những lời bàn tán về Tiểu Phúc Bảo trong tiểu trấn vẫn không ngớt. Có điều, giờ đây mọi người ít bàn về bệnh tình của Tiểu Phúc Bảo, mà lại bàn tán xem liệu nàng có phải tiểu tiên nữ chuyển thế xuống nhân gian lịch kiếp hay không. Thuyết pháp này được đông đảo người dân tiểu trấn đồng tình. Bởi lẽ, không ít người trong tiểu trấn đã từng thấy dáng vẻ của Tiểu Phúc Bảo. Đó đơn giản chính là tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Không đúng. Rõ ràng đó chính là tiểu tiên nữ chuyển thế. Bộ Phàm cũng nghe được lời đồn này, chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cảm thấy người trong tiểu trấn quá mức suy diễn. Còn nói đến có sách mách có chứng. Còn liệt kê ra vài đặc điểm của đại tiên nữ hạ phàm. Nào là tiểu tiên nữ sinh ra đã gặp nhiều tai nạn, thường mắc bệnh lạ, thân thể đa số không được tốt, một đời sẽ trải qua một hoặc nhiều lần đại nạn không chết. Nghe đến mức Bộ Phàm suýt nữa tin theo. Không chỉ như vậy. Hai ngày nay, trong tiểu trấn đột nhiên lan truyền lời đồn rằng Tiểu Phúc Bảo sở dĩ trở nên như vậy, là bởi vì hắn, vị trấn trưởng này, đã mang phúc khí đến cho tiểu trấn, khiến tai nạn giáng xuống đầu Tiểu Phúc Bảo. Do đó, Tiểu Phúc Bảo đã gánh tai họa thay cho tất cả mọi người trong tiểu trấn. Tuy lời đồn này nghe có vẻ phi lý, nhưng người tin lại không hề ít. Nhất là những người từng chứng kiến Ca Lạp trấn từ một thôn nhỏ biến thành tiểu trấn, lại càng tin tưởng không chút nghi ngờ. Bộ Phàm không rõ có bao nhiêu người trong tiểu trấn tin vào lời đồn này. Nhưng hắn rõ ràng lời đồn này chắc chắn có kẻ cố tình thúc đẩy từ phía sau. Hơn nữa không chỉ có một người. Mặc dù giờ đây hắn ít tham gia vào việc của tiểu trấn, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này. Kỳ thực, sở dĩ hắn có địa vị vững chắc đến vậy trong tiểu trấn, là không thể thiếu sự ủng hộ của một bộ phận người dân nơi đây. Những người ủng hộ này cực kỳ cuồng nhiệt, sùng bái mù quáng vị trấn trưởng là hắn. Bất kể hắn nói gì, làm gì, những người đó đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Thậm chí, những người ủng hộ này còn bí mật thành lập một tổ chức nhỏ trong tiểu trấn. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là bảo vệ hắn. Và người nắm giữ tổ chức nhỏ này không ai khác, chính là Tống Lại Tử cùng các lão tộc trưởng của ngũ đại thị tộc trong tiểu trấn. Những người này khống chế mạch máu của tiểu trấn. Đây cũng là lý do vì sao địa vị của hắn trong tiểu trấn lại vững chắc đến vậy. Và lời đồn về Tiểu Phúc Bảo là tiên nữ hạ phàm, cùng việc nàng gánh tai họa thay cho tiểu trấn, đều do tổ chức nhỏ này tung ra. Nói không chừng hai lời đồn phi lý này còn có liên quan đến Tống Lại Tử. Kỳ thực, Bộ Phàm đã đoán sai một điểm. Đó là trong hai lời đồn phi lý này, chỉ có một cái liên quan đến Tống Lại Tử, còn cái kia thì Tống Lại Tử vô tội. Bởi lẽ, là nồi của hắn thì hắn sẽ gánh, nhưng không phải nồi của hắn thì hắn kiên quyết không cõng. Thời gian trôi qua, tiểu trấn lại một lần nữa khôi phục sự yên bình như trước. Nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Phúc Bảo vẫn là đề tài bàn tán sau bữa trà, bữa rượu trong tiểu trấn. Còn Bộ Phàm, khoảng thời gian này luôn ở nhà chăm sóc hai mẹ con Đại Ni và Tiểu Phúc Bảo. Kỳ thực, Tiểu Phúc Bảo khá dễ trông, thường xuyên bế một lúc là sẽ ngủ thiếp đi, không mấy quấy khóc, cho dù có quấy cũng rất nhanh bị Bộ Phàm dỗ ngủ. Nói gì thì nói, hắn cũng là cha của ba đứa trẻ. Việc chăm sóc trẻ con, hắn vẫn là sở trường. Do đó, Bộ Phàm thường xuyên bế Tiểu Phúc Bảo ra sân phơi nắng vào ban ngày. Hai tháng sau, tiểu trấn đột nhiên trở nên đặc biệt bận rộn, giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, ai không biết còn tưởng rằng đây là sắp đến Tết. Nhưng sự thật không phải là ăn Tết, mà là chỉ vài ngày nữa là đến tiệc trăm ngày của Tiểu Phúc Bảo. Nếu là những gia đình khác, với tình huống của Tiểu Phúc Bảo, cho dù là thân hào vô đức cũng sẽ không tổ chức yến tiệc lớn. Bởi lẽ, chuyện như vậy, họ còn giấu giếm không kịp, làm sao có thể tổ chức lớn cho một đứa trẻ có vấn đề. Nhưng Tiểu Phúc Bảo thì khác. Trong suy nghĩ của mọi người trong tiểu trấn hiện tại, Tiểu Phúc Bảo là tiên nữ hạ phàm, là tiên tử đã chịu khổ thay cho tiểu trấn của họ, do đó nhất định phải tổ chức lớn. Còn Bộ Phàm, hắn cũng không còn suy nghĩ giản lược như trước nữa. Hắn cho rằng khuê nữ của mình sinh ra vốn nên không tầm thường. Rất nhanh, đã đến ngày tiệc trăm ngày. Ngày hôm đó, còn náo nhiệt và long trọng hơn cả tiệc đầy tháng lần trước. Những người có mặt mũi trong tiểu trấn đều có mặt. Thậm chí, ngay cả người mà Bộ Phàm không muốn gặp nhất cũng đến. Không sai. Chính là kẻ họ Tống đó. Tống Lại Tử, ý. Có điều. Sự khác biệt giữa Tiểu Phúc Bảo và những đứa trẻ cùng lứa vẫn thể hiện rõ. Những đứa trẻ khác khi được 100 ngày có thể làm được rất nhiều việc. Sẽ giao tiếp với người lớn. Sẽ nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu với mọi người. Sẽ khoa tay múa chân, tò mò và hứng thú với bất cứ điều gì. Huống chi là những đứa trẻ sớm thông minh. Nhưng Tiểu Phúc Bảo giờ đây vẫn thờ thẫn, không có chút linh hoạt nào, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng Chu Minh Châu. Đại Ni, nhìn Tiểu Phúc Bảo ta mới biết thế nào là trời ghét hồng nhan, có điều cũng may, có trấn trưởng ở đây, sau này Tiểu Phúc Bảo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, ai bảo Tiểu Phúc Bảo có một người cha lợi hại đến vậy cơ chứ, phải không nha, Tiểu Phúc Bảo. Chu Minh Châu đưa tay đùa Tiểu Phúc Bảo. Nhưng miệng nhỏ của Tiểu Phúc Bảo vẫn chúi xuống, vẻ mặt không vui, thờ ơ, có điều, Chu Minh Châu không hề bất mãn hay tức giận. Bởi lẽ, nàng hiểu rõ về căn bệnh này của Tiểu Phúc Bảo, căn bệnh này khiến trẻ có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, lông mi dài, mắt to và làn da hồng hào mịn màng. Nhưng có câu nói rất đúng. Trời cao quả thực công bằng, ban cho ngươi điều gì, đồng thời cũng sẽ lấy đi điều đó. Tiểu Phúc Bảo tuy có nhan sắc khiến người ta hâm mộ, nhưng cũng mất đi rất nhiều, chẳng những chậm phát triển, còn sẽ có trở ngại nhất định về trí lực. Thậm chí, ngay cả tuổi thọ cũng không quá dài. Cũng may, trấn trưởng có cách chữa trị cho Tiểu Phúc Bảo. Về việc trấn trưởng có thể chữa trị Tiểu Phúc Bảo, Chu Minh Châu cũng không hề bất ngờ. Bởi lẽ, dưới cái nhìn của nàng, trấn trưởng ở đây thuộc về dạng nhân vật thần y, Đại Ni, ta cảm thấy Tiểu Phúc Bảo sau này sẽ có một ngày tỉnh táo lại, đến lúc đó sẽ mở ra chế độ đại nữ chủ, có điều các đại nữ chủ họ Lâm tương đối nhiều, đại nữ chủ họ Bộ thì ta chưa thấy bao giờ. Chỉ là ai quy định đại nữ chủ nhất định phải họ Lâm, họ Cố, họ Thẩm chứ, sau này Tiểu Phúc Bảo nhà ta chắc chắn cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình. Chu Minh Châu nâng Tiểu Phúc Bảo lên cao, đầy tự tin nói. Một bên, Đại Ni nghe Chu Minh Châu thao thao bất tuyệt những lời cổ quái kỳ lạ, ngược lại không hề lộ vẻ kỳ lạ nào. Chỉ có một điểm ta không nghĩ ra, vì sao Tiểu Phúc Bảo lại dùng chữ Phúc? Đại Ni, ngươi có biết vì sao lúc trước trấn trưởng lại đặt tên cho Tiểu Phúc Bảo chữ Phúc không ư? Chu Minh Châu cân nhắc chốc lát, hiếu kỳ nhìn về phía Đại Ni. Đương nhiên là hy vọng Tiểu Phúc Bảo sau này có thể hạnh phúc. Đại Ni nói. Không đúng, không đơn giản như vậy đâu, lần trước ngươi còn nói chữ Mãn trong tên Tiểu Mãn là lấy từ một câu thơ, gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là hoa cành xuân đầy, thiên tâm trăng tròn, cái lúc trước ta còn tin thật, nhưng khi Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo ra đời, ta mới biết câu hoa cành xuân đầy, thiên tâm trăng tròn đó chỉ là lừa người. Chu Minh Châu hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói. Lừa người ư? Đại Ni khó hiểu nói. Đại Ni, ngươi đừng giả vờ, ta không tin đến giờ ngươi vẫn không hiểu dụng ý của trấn trưởng. Chu Minh Châu nói với vẻ mặt ngươi hiểu mà. Ta thật sự không hiểu ngươi nói gì. Đại Ni chậm rãi lắc đầu. Ngươi thật không hiểu. Chu Minh Châu hơi kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt Đại Ni, dường như thật sự không biết. Quả nhiên, ngay cả người thông tuệ như đại ni ngươi cũng không thoát khỏi lời nguyền đàn bà hóa ngốc sau 3 năm, đây cũng là lý do ta không kết hôn. Chu Minh Châu không khỏi cảm thán. Ai không kết hôn à? Bộ Phàm vừa tiếp đãi xong khách khứa, liền đến xem Tiểu Phúc Bảo, chỉ là vừa bước vào đã nghe thấy Chu Minh Châu nói gì đó về lý do không kết hôn. Chu Minh Châu nói nàng. Đại ni khẽ cười, vừa định nói ra lý do Chu Minh Châu không kết hôn thì lập tức bị nàng ngăn lại. Trấn trưởng, sao ngài lại đến đây? Khách khứa bên ngoài không cần tiếp đãi ư? Chu Minh Châu nhất thời di chuyển chủ đề. Có lão Tống rồi, không cần ta. Bộ Phàm nói lão Tống tự nhiên là Tống Lại Tử. Có điều, hắn cũng biết vì sao Chu Minh Châu lại bối rối như vậy. Tuy hắn thật sự vừa mới đến, nhưng câu sau đó thì hắn nghe rất rõ. Đúng rồi, các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì thế? Đang đoán vì sao Tiểu Phúc Bảo lại dùng chữ Phúc cả? Chu Minh Châu nói. Cái này có gì mà phải đoán, dùng chữ Phúc đương nhiên là hy vọng Tiểu Phúc Bảo sau này có thể hạnh phúc. Bộ Phàm trả lời. Trấn trưởng, lời này của ngài hù người khác thì được, nhưng hù ta thì vô dụng thôi. Ngài đừng tưởng ta không biết lúc trước ngài đặt tên cho Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo cũng đều có dụng ý cả đấy. Chu Minh Châu nói với vẻ mặt ta đã đoán được rồi. Dụng ý? Bộ Phàm bị nói đến mức mơ hồ cả đầu óc. Dụng ý gì chứ, hắn làm sao biết được? Trong lòng Chu Minh Châu thầm mắng, giả vờ mà cũng giống thật. Minh Châu, ngươi nói thử xem dụng ý tên của ba đứa trẻ Tiểu Mãn là gì? Đại Ni hỏi. Rất đơn giản, Đại Ni, ngươi thử ghép tên trượng phu ngươi cùng tên ba đứa trẻ lại đọc xem. Chu Minh Châu cười cười, ngước mắt nhìn về phía Bộ Phàm đang vẻ mặt hiếu kỳ, kẻ ta nói có đúng không hả, Trấn trưởng? Bộ Phàm ngẩn ngơ. Mặt Đại Ni hơi đỏ lên. Bên ngoài ca lạp trấn. Bất Phàm lộ. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến lên. Một lão khất cái bịt hai mắt, đang say khướt ngồi tựa ở phía trước xe ngựa. Còn ở bên cạnh xe ngựa là vài nam nữ đi theo với vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng, chỉ cần quan sát kỹ, liền có thể phát hiện trong vẻ mặt nghiêm túc của những người này ẩn chứa một chút căng thẳng. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Ngay lúc này, trong xe ngựa vang lên một giọng nói êm tai như chuông bạc của một đứa trẻ. Xe ngựa chậm chậm tiến vào địa phận Ca Lạp trấn. Ngay khoảnh khắc đó, mấy người đi bên cạnh xe ngựa lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm tràn ngập khắp quanh thân. Họ nhất thời nhìn nhau, giữ im lặng theo sát bên cạnh xe ngựa. Tại nơi đây, bọn họ không hề dám phóng thích thần thức dò xét. Lúc này, rèm cửa xe ngựa đột nhiên được kéo lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, xinh đẹp. Chủ nhân của khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trông chừng khoảng 5, 6 tuổi. Giờ phút này, nàng đang dùng đôi mắt to linh động, tò mò nhìn cảnh sắc xung quanh. Những cánh đồng lúa vàng óng theo gió đông đưa, tầng tầng lớp lớp, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp làm rung động lòng người. Không biết khi ca ca nhìn thấy ta sẽ có biểu cảm gì đây? Đôi mắt to sáng lấp lánh của tiểu nữ hài không ngừng lóe lên dị sắc. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức che miệng cười trộm. Đúng vậy. Tiểu cô nương này không ai khác, chính là Hỏa Kỳ Lân, người đã rời Ca Lạp trấn nhiều năm. Kỳ thực, khi Hỏa Kỳ Lân nói muốn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có cha nàng, Xích Diễm Yêu Thánh, cùng hơn 100 người anh trai của nàng là luyến tiếc nhất. Các lão tổ yêu tộc khác, bao gồm cả lão tổ Kỳ Lân nhất tộc, thì hận không thể để Hỏa Kỳ Lân dẫn bọn họ tới diện kiến vị nho đạo đại năng kia. Nhưng lại lo lắng việc đột ngột đến thăm sẽ chọc giận đối phương. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, họ quyết định để các tiểu bối yêu tộc lấy lý do hộ vệ Hỏa Kỳ Lân để tiếp xúc trước với vị nho đạo đại năng kia. Chỉ là không ngờ rằng chỉ mới hơn 10 năm ngắn ngủi, thôn đã thay đổi nhiều đến vậy. Suốt đường đi, Hỏa Kỳ Lân đều cảm thấy hoàn cảnh xung quanh vừa lạ lẫm vừa mới lạ. Tuy rằng khi nàng rời đi thôn, Bất Phàm Lộ đã tồn tại, nhưng lúc đó mặt đường vẫn chưa phải là bê tông như bây giờ, cây cối ven đường cũng chưa được sắp xếp chỉnh tề đến thế. Còn thôn thì lại càng khác biệt hoàn toàn so với Ca Lạp thôn trong ấn tượng của nàng. Nếu không phải nơi đây vẫn còn khí tức quen thuộc, Hỏa Kỳ Lân đã muốn nghi ngờ liệu mình có đi nhầm chỗ không. Bất quá, nàng rõ ràng sự thay đổi của thôn chắc chắn có liên quan mật thiết đến ca ca. Tiên sinh, trước đây nơi này trông không như vậy phải không ạ? Trong xe ngựa, có hai nữ tử ngồi bên cạnh, ngũ quan tinh xảo, dung mạo yêu diễm. Người đang nói chuyện chính là một trong hai nữ tử yêu diễm ấy, người có đôi mắt mị hoặc như tơ. Nữ tử có đôi mắt mị hoặc như tơ này thuộc Thanh Khâu Hồ tộc, là một yêu thánh tên Thanh Khâu Giao. Nàng là một trong số các yêu tộc được phái đến hộ vệ Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, đó chính là kết giao tốt với người anh trai kia của Hỏa Kỳ Lân. Thanh Khâu Giao, ngươi nói gì vậy? Tiên sinh đã rời đi bao nhiêu năm rồi? Tuy nói khoảng thời gian này đối với yêu tộc chúng ta chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân thế tục thì đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Người vừa nói chuyện là một nữ tử yêu diễm khác. Nữ tử này có đôi mắt câu hồn, chiếc cằm nhọn hoắt, vóc dáng yêu kiều thước tha, âm thanh mang theo vẻ kiều mị. Nữ tử này là yêu thánh xà tộc, tên Thường Tuyết Oánh. Đúng vậy, hơn 10 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện thật đấy. Nhìn những cánh đồng ruộng bát ngát, Hỏa Kỳ Lân không khỏi nhớ lại lúc còn ở thôn trước đây, khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười. Trước đây nơi này ngoài việc núi nhiều một chút, cảnh sắc đẹp ra thì rất nghèo. Bất quá sau này, dưới sự dẫn dắt của ca ca, thôn ngày càng tốt hơn. Nghe Hỏa Kỳ Lân nói, dưới đáy mắt hai vị đại yêu thánh lóe lên tia tinh quang. Ẩn cư trong thôn của phàm nhân thế tục, giáo hóa một phương, quả nhiên không hổ là ẩn sĩ đại năng. Nếu có thể được người chỉ điểm một hai, đối với các nàng mà nói, đó chính là tạo hóa lớn lao. Hồng Thất tiền bối, sao ngài lại vào được thôn thế ạ? Hỏa Kỳ Lân không hề hay biết tiểu tâm tư của hai nữ bên cạnh, mà hiếu kỳ vén rèm xe lên, nhìn về phía người đang ngồi tựa ở phía trước xe ngựa, một người tu hành trong trấn, rồi hỏi. Là cơ duyên xảo hợp đi ngang qua nơi đây thôi. Một người tu hành trong trấn nhếch mép cười một tiếng, để lộ hàm răng vàng khè. Nói đến năm đó, lý do hắn đi ngang qua Ca Lạp trấn là vì truy tìm khí tức của một ma đầu bị phong ấn 10 vạn năm tại Đại Ngụy. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới là không tìm thấy ma đầu kia, ngược lại lại tình cờ gặp gỡ vị tiên sinh ấy. Bất quá, giờ đây hắn cũng đã hiểu ra. Lý do khí tức ma đầu năm đó đột nhiên biến mất, 89 phần 10 là do vị tiên sinh kia đã ra tay. Phải biết, ma đầu kia tuy bị phong ấn đã 10 vạn năm, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Một khi xuất thế, đối với thế tục lẫn tu tiên giới mà nói đều là một tai họa lớn. Nhưng trớ trêu thay, tai họa này lại bị tiên sinh tùy tiện hóa giải. Chỉ là chuyện này, người tu hành trong trấn cũng không định nói cho Hỏa Kỳ Lân nghe. Hơn nữa, chuyện liên quan đến ma đầu này, trong toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới, ngoài một số ít lão quái vật ra, người biết lại càng ít. Năm đó ta cũng tình cờ đi tới nơi này. Hỏa Kỳ Lân cũng không khỏi cảm khái. Năm đó nàng cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch nên mới tới. Sau đó nàng gặp gỡ ca ca, còn xảy ra rất nhiều chuyện nữa. Cũng không biết giờ Tiểu Bạch đã trưởng thành chưa. Kỳ lạ thật, sao thôn lại yên tĩnh đến vậy? Lúc này, người tu hành trong trấn nhíu mày, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Từ khi họ tiến vào địa phận Ca Lạp trấn, rõ ràng không hề phát hiện một bóng người nào. Ngay cả trên những cánh đồng hoa màu cũng không có bóng người lao động. Hơn nữa, vào giờ này, đáng lẽ phải nghe thấy tiếng đọc sách từ thư viện rồi. Đúng vậy. Hỏa Kỳ Lân cũng nhìn quanh một chút. Tiểu trấn thật yên tĩnh, gió nhẹ lay động cây cỏ xung quanh, cuốn lên cát bụi trên mặt đất. Đằng kia có một người. Đột nhiên, một trung niên tu sĩ cảnh giới đại thừa mặc đạo bào màu lam nhạt chỉ tay về phía xa nói. Giờ phút này, dưới gốc cây hòe to lớn, một lão hán tóc bạc trắng, râu ri hoa râm, đầu đội mũ rơm đang ngồi đó, tiếp thuốc lào kỳ lạch cạch. Khuôn mặt lão hán khắc đầy những nếp nhăn sâu, nhưng đôi mắt vẫn có thần, thần thái trông đặc biệt tinh anh. Mắt Hỏa Kỳ Lân sáng bừng, thoáng cái liền nhận ra lão hán kia là ai. Không nói lời nào, nàng lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, hưng phấn vọt tới. Lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý đang rít thuốc lào dở. Nghe thấy có người gọi lão thôn trưởng, ông không kìm nổi ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy một tiểu nữ đồng khoảng 6, 7 tuổi đang vui vẻ chạy về phía mình. Bất quá, nhìn tiểu nữ đồng này sao thấy quen mắt quá, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Tiểu nữ Hoa, con là con nhà ai vậy? Vương Trường Quý nở một nụ cười hiền lành, hòa ái. Lão thôn trưởng, ngài không nhớ ra con sao? Vậy ngài đoán xem con là ai nào? Hỏa Kỳ Lân hai tay chắp sau lưng, xinh xắn cười một tiếng. Con là... Vương Trường Quý híp mắt lại, quả thật càng nhìn tiểu nữ Hoa này càng thấy quen mắt. Chật chật, quả thật có chút quen mắt thật đấy. Vương Trường Quý vuốt vuốt chòm râu, tỉ mỉ suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong đầu ông hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần dần trùng khớp với tiểu nữ Hoa trước mắt. Lão phu biết con là ai rồi. Vương Trường Quý tỉ mỉ đánh giá tiểu nữ Hoa trước mặt, bừng tỉnh hiểu ra, nói. Hỏa Kỳ Lân tưởng lão thôn trưởng đã nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở rộ nụ cười rạng rỡ. Nhưng lời kế tiếp của Vương Trường Quý khiến Hỏa Kỳ Lân khẽ giật mình. Hài tử, mẹ con có đi cùng không? Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lão thôn trưởng đây là có ý gì? Tại sao lại hỏi nương nàng có đi cùng không? Quan trọng hơn là, lão thôn trưởng rõ ràng không biết mẹ nàng, vậy mà nghe ngữ khí lại dường như rất quen thuộc với mẹ nàng vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, không ngờ tiểu nha đầu nhà trấn trưởng năm đó giờ cũng đã lấy chồng sinh con rồi sao? Lúc này, Vương Trường Quý đột nhiên cảm thán một tiếng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân, nói, "Ê khoa nói đến chuyện đó, tiểu nha đầu ngươi trông y như mẹ ngươi hồi còn bé vậy." Hỏa Kỳ Lân, ý. Lão thôn trưởng rõ ràng chưa từng gặp mẹ nàng hồi còn bé. Khoan đã. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên ý thức ra điều gì đó. Lão thôn trưởng, người hiểu lầm rồi, ta chính là Bộ Lân, ta còn chưa gả chồng đâu. Gương mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân hơi đỏ bừng. Nàng còn chưa lớn hẳn mà, nghe các tỷ tỷ hồ tộc nói, đàn ông đều không thích quá nhỏ. Trước đó nói qua rồi, cái tuổi nhỏ xíu này chính là tuổi tác của nàng. Ngươi là Bộ Lân ư? Vương Trường Quý nghi ngờ nhìn Hỏa Kỳ Lân, cho chẳng lẽ mẹ ngươi gả đi cũng mang họ Bộ? Không đúng rồi, ta nhớ mẹ ngươi tên là Bộ Lân mà, sao tên con lại giống tên mẹ thế? Không phải, lão thôn trưởng, ta chính là mẹ ta. Không phải, ta chính là ta là Bộ Lân, là muội muội của Bộ Phàm ca ca. Hỏa Kỳ Lân sốt ruột đến nói năng lộn xộn. Mà Vương Trường Quý nghe xong cũng thấy hơi ngớ người. Có điều, phản ứng đầu tiên của ông ta là, đầu óc đứa bé này có vấn đề chăng? Không phải, sao nó lại nói mình là mẹ nó được chứ? Nha đầu ngươi nói mê sảng gì thế? Vương Trường Quý đưa tay sờ trán Hỏa Kỳ Lân, kệ kỳ quái, cũng không nóng mà. Lão thôn trưởng, người muốn ta nói gì người mới tin đây? À đúng rồi, trước đây ta còn cùng ca ca đến đưa thuốc cho người mà, cái loại thuốc đó hình như gọi là kim thương thì phải. Hỏa Kỳ Lân nghĩ đến điều gì đó, lông mày nhỏ hơi nhíu, tựa như đang cố nhớ tên dược phương. Hồ nháo. Sao mẹ con lại kể cả chuyện này cho con? Như thế chẳng phải dạy hư đứa trẻ ư? Vương Trường Quý biến sắc mặt, lập tức nghiêm túc dạy dỗ. Hỏa Kỳ Lân, y. nàng cảm thấy dù nói gì đi nữa, lão thôn trưởng cũng sẽ cho rằng nàng là con gái ông ta mất thôi. Tiểu hữu, nghe một người tu hành trong trấn nói, người ta thấy con cứ giải thích cũng vô ích thôi. Con rời đi nơi này hơn 10 năm, trông vẫn y như lúc rời đi, cũng không trách vương thôn trưởng lại hiểu lầm như vậy. Nghe Vương Trường Quý và Hỏa Kỳ Lân đối thoại, một người tu hành trong trấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn truyền âm giải thích cho Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân sững lại, ánh mắt nhìn về phía lão thôn trưởng đang đứng trước mặt. Tuy giờ đây lão thôn trưởng trong thần thái sáng láng hơn 10 năm trước, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ông ta đã già đi. Những sợi tóc bạc trên đầu, nàng nhớ hồi hơn 10 năm trước lúc rời thôn, lão thôn trưởng còn chưa có nhiều tóc bạc đến vậy. Hồng tiên sinh, ngài cũng về rồi ư? Vậy mọi người đến thật đúng lúc đó, vừa kịp dự tiệc 100 ngày của Tiểu Phúc Bảo nhà trấn trưởng. Thấy một người tu hành trong trấn đi tới, Vương Trường Quý có chút bất ngờ. Đối với cỗ xe ngựa hoa lệ sau lưng một người tu hành trong trấn, cùng mấy người đứng bên cạnh xe ngựa, ông ta lại không lộ vẻ gì kinh ngạc. Dù sao ông ta cũng là người từng trải. Chỉ cho rằng những người này hoặc là tùy tùng của Hỏa Kỳ Lân, hoặc là thân bằng hảo hữu của một người tu hành trong trấn. Tiệc 100 ngày của Tiểu Phúc Bảo ư? Một người tu hành trong trấn sửng sốt một chút. Có điều, ông ta rất nhanh phản ứng lại, Ê Vương thôn trưởng có ý là, nhà trấn trưởng lại có thêm con sao? Đúng vậy, Ê Vương Trường Quý cười nói, kể cách đây một thời gian, trấn trưởng phu nhân đã sinh cho trấn trưởng một cô con gái, không kể xiết đáng yêu dễ nhìn đến mức nào. Hôm nay rất nhiều người trong tiểu trấn đều đến nhà trấn trưởng chúc mừng đấy. Thảo nào đi tới đây lại chẳng thấy bóng người. Một người tu hành trong trấn bừng tỉnh hiểu ra. Trước khi vào địa phận tiểu trấn, ông ta còn lấy làm lạ sao tiểu trấn lại yên tĩnh đến vậy. Giờ thì ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra người trong tiểu trấn đều đi dự tiệc 100 ngày của con vị tiên sinh kia. Vậy ta đến thật đúng lúc rồi. Một người tu hành trong trấn không khỏi lộ ra ý cười. Yến hội mừng con trấn trưởng như vậy, ông ta sao có thể bỏ lỡ chứ? Có điều, Vương thôn trưởng, người trong tiểu trấn đều đi dự tiệc 100 ngày nhà trấn trưởng cả, vậy sao người lại không đi? Người trong tiểu trấn đều đi nhà trấn trưởng chúc mừng rồi, ta ở lại làm người giữ thôn, để tránh xảy ra chuyện gì mà không ai hay biết. Vương Trường Quý nói nghe có vẻ chính nghĩa lẫm liệt, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, không phải ông ta không muốn đi, mà là đã bị một lão già nào đó hèn mọn chơi xỏ, nhưng cũng chẳng có cách nào, có chơi có chịu thôi. Mà giờ khắc này, một bên, Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt mờ mịt, lắng nghe một người tu hành trong trấn và Vương Trường Quý đối thoại. Tiệc 100 ngày của Tiểu Phúc Bảo. Trấn trưởng phu nhân đã sinh cho trấn trưởng một cô con gái. Ý gì đây? Kỳ thực không chỉ Hỏa Kỳ Lân nghe thấy mà mờ mịt, mấy người đứng bên cạnh xe ngựa cũng lộ vẻ kỳ quái. Trên đường đi, họ cũng không ít lần nghe lén một người tu hành trong trấn và Hỏa Kỳ Lân nói chuyện, vả lại Hỏa Kỳ Lân và một người tu hành trong trấn hai người cũng không cố ý tránh né. Thế nên họ biết trấn trưởng của tiểu trấn này chính là vị ẩn sĩ đại năng kia. Chỉ là điều khiến họ không ngờ tới là vị ẩn sĩ đại năng kia rõ ràng đã kết hôn trong thế tục, lại còn có con. Hơn nữa lại có tới 4 người con. Ai cũng biết, tu sĩ có tu vi càng cường đại thì càng khó có con nối dõi. Mà vị ẩn sĩ đại năng kia thế mà lại có thể trong khoảng thời gian ngắn có tới 4 người con nối dõi. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đứng cạnh xe ngựa không khỏi dâng lên sự kính nể, sùng bái. Hồng tiền bối, mọi người nói thế là có ý gì? Cái gì mà nhà trấn trưởng lại có thêm con? Lúc này, Hỏa Kỳ Lân nhìn về phía một người tu hành trong trấn hỏi. Nàng biết trấn trưởng là ai, cũng hiểu trấn trưởng lại có con nghĩa là sao, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại không dám tin. Lần này đến lượt một người tu hành trong trấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng ông ta suy nghĩ kỹ một chút, lập tức phản ứng lại. Hỏa Kỳ Lân rời thôn từ hơn 10 năm trước, lúc ấy e rằng vị tiên sinh kia còn chưa kết hôn. Tiểu nha đầu nghe Vương Trường Quý giải thích trước, e xét về vai vế, trấn trưởng tiểu trấn chúng ta là anh trai mẹ con, cũng chính là bác con đấy. Bác con không đầy 2 năm sau khi mẹ con rời thôn thì kết hôn, giờ con thế mà đã có 4 người anh chị em họ rồi, có mừng không? Năm đó trấn trưởng nhận Bộ Lân làm em gái, cả thôn ai cũng biết. Cái gì? Ca ca ta kết hôn rồi sao? Hỏa Kỳ Lân như bị sét đánh ngang tai, hóa đá ngay tại chỗ. Ca ca không những kết hôn mà còn có tới 4 người con ư? Hồng tiền bối, lão thôn trưởng nói là sự thật ư? Hỏa Kỳ Lân khó tin nhìn về phía một người tu hành trong trấn. Là thật, nghe một người tu hành trong trấn gật đầu, kể lúc ta rời tiểu trấn, trấn trưởng đã có 3 đứa con rồi. Tại sao trước đây người không nói với ta? Hỏa Kỳ Lân run rẩy hỏi. À này, tiểu hữu, e một người tu hành trong trấn cười gượng gạo, nghe con không hỏi, lão phu cứ tưởng con biết rồi. Trên đường đi, họ cũng có trò chuyện. Chỉ là họ trò chuyện nhiều nhất về nho đạo tu hành. Bởi ông ta phát hiện Hỏa Kỳ Lân có sự lý giải cực kỳ tinh thâm về nho đạo. Có điều, nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân tự xưng là em gái vị tiên sinh kia, ông ta liền hiểu ra. Còn về chuyện nhà trấn trưởng, ông ta không nói nhiều, Hỏa Kỳ Lân cũng không hỏi nhiều. Chỉ là tại sao Hỏa Kỳ Lân nghe tin vị tiên sinh kia kết hôn lại kích động đến vậy? Hôm nay là tiệc trăm ngày của Tiểu Phúc Bảo, nhưng tôi Tống lại tự có đôi lời không nói không thoải mái. Tiểu trấn chúng ta có được ngày hôm nay, may mắn là nhờ ai? Còn không phải trấn trưởng thì là ai? Nếu không có trấn trưởng, chúng ta không biết còn phải sống trong cảnh khổ sở đến bao giờ. Mọi người nói xem có đúng không? Trong buổi yến tiệc vô cùng náo nhiệt, giọng nói Tống lại tử vang vọng, sang sảng, hắn bưng một chén rượu lớn lên, uống cạn một hơi. Xung quanh các hương thân nhộn nhịp gật đầu đồng tình. Ca Lạp thôn từng nghèo đến mức nào, không ai rõ hơn bọn họ. Khi đó, rất nhiều gia đình làm lụng vất vả cả năm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc một cách chật vật. Bây giờ Ca Lạp Trấn là tiểu trấn giàu có nhất toàn bộ La Dương huyện. Từng nhà không hẳn giàu có, nhưng ít ra sẽ không còn phải chịu đói chịu rét, đều được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Và tất cả những điều này đều nhờ vào một người. Người đó chính là trấn trưởng. Thế nhưng có những kẻ mới được sống vài ngày sung sướng đã quên mất những ngày sung sướng này có được từ đâu. Ngay lúc này, Tống Lại Tử chậm rãi lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Tống ca, huynh đây là ý gì vậy? Sao tôi nghe trong lời huynh có hàm ý gì đó? Một trung niên tráng hán khó hiểu hỏi. Khách khứa xung quanh đồng loạt nhìn về phía Tống Lại Tử. Không có gì cả, chỉ là gần đây ta có nghe vài chuyện, nói rằng Tiểu Phúc Bảo mắc phải căn bệnh quái lạ kia là bởi vì trấn trưởng làm quá nhiều chuyện thất đức nên gặp báo ứng. Mọi người nghe có buồn cười không? Tống Lại Tử khoát tay, như thể đang kể một câu chuyện cười chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng, buổi yến tiệc bỗng nhiên trở nên xôn xao. Cái gì? Đây là kẻ tạp chủng nào dám nói bậy nói bạ? Nếu để ta biết là ai, ta sẽ không chặt đứt chân kẻ tạp chủng đó. Tính cả ta nữa. Trấn trưởng từ khi lên làm thôn trưởng đã làm biết bao nhiêu việc cho thôn chúng ta, nếu đó cũng là chuyện thất đức, thì cũng là vì thôn chúng ta. Cút đi. Ngươi không biết nói thì im mồm đi. Cái gì mà trấn trưởng làm chuyện thất đức cho thôn chúng ta? Trấn trưởng rõ ràng làm toàn chuyện tốt. Mấy bàn hán tử đột nhiên vỗ bàn, nhộn nhịp đứng phắt dậy, mặt mày đỏ bừng vẻ giận dữ. Ngay sau đó, trên yến tiệc thoáng chốc trở nên hỗn loạn, nhưng tất cả đều là vì phẫn nộ trước việc trấn trưởng bị bôi nhọ. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra từ lúc đầu Tống Lại Tử cất lời, đến sau này có người hưởng ứng, cùng hùa theo ồn ào, tuyệt đại đa số đều là người của Bất Phàm Tiêu Cục. Còn về những chuyện xảy ra trên yến tiệc, Bộ Phàm lại không hay biết gì. Bởi vì lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vẻ mặt thoải mái nhàn nhã của Tống Tiểu Xuân. Hôm nay, cả nhà Tống Tiểu Xuân đều đến chúc mừng. Bộ Phàm bèn mời cả nhà Tống Tiểu Xuân vào trong phòng thăm Tiểu Phúc Bảo. Lúc này, Dương Ngọc Lan mặt tươi cười, ôm Tiểu Phúc Bảo vào lòng. Tiểu Phúc Bảo mở to mắt to. Tuy hai mắt mờ mịt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, nhưng hàng lông mi thật dài, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, trông cứ như một cô búp bê. Và ở bên cạnh Dương Ngọc Lan còn có hai cái đầu nhỏ. Hai cái đầu nhỏ này khỏe mạnh kháu khỉnh, duỗi dài cái cổ, tò mò nhìn Tiểu Phúc Bảo trong lòng Dương Ngọc Lan, vẻ mặt tò mò mang theo chút ý đồ xấu y hệt cha chúng. Dù sao, Bộ Phàm lại cho là như vậy. Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Phúc Bảo lớn lên thật dễ thương. Kiếm Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn sang Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh, mà Lai Bảo cũng không chịu thua kém, ra sức gật đầu nhỏ, trông cực kỳ tán đồng. Đương nhiên rồi, Tiểu Phúc Bảo chính là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên đời. Tiểu Hỷ Bảo vẻ mặt nhỏ tràn đầy cao hứng và kiêu ngạo, trông đặc biệt đáng yêu. Tiểu Xuân à, ngươi không phải còn muốn luyện kiếm sao? Ngươi xem thời gian cũng không còn sớm nữa, vẫn là mau về nhà luyện kiếm thì hơn. Ngươi phải biết vạn sự đều quý ở sự kiên trì, chỉ có kiên trì không ngừng nỗ lực, mới có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo. Bộ Phàm chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Tống Tiểu Xuân, nhẹ giọng nói. Không sao cả, một ngày không luyện cũng chẳng sao, hơn nữa ta nhớ ngươi trước đây từng nói, nghỉ ngơi hợp lý là để tiến bước tốt hơn. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tống Tiểu Xuân hiện lên vẻ tươi cười. Bộ Phàm, y. Vì sao lại có cảm giác tên hỗn trướng này cực kỳ muốn ăn đòn vậy? Trong phòng, biết rõ nguyên nhân, các nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Các hài tử nghiêng nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt nhỏ lơ ngơ. Mà Tiểu Mãn chế nhạo một tiếng, ê đàn ông, đúng là ngây thơ. Một bên, Phạm Tiểu Liên len lén liếc nhìn Tiểu Mãn, trong lòng nghi ngờ, "Lê Tiểu Mãn tỷ, sao đột nhiên lại cười vậy?" Nhưng Tiểu Mãn tỷ cười lên thật sự rất ngầu. Một bên khác, một cậu bé chừng 8, 9 tuổi đứng bên cạnh mương nước, từ xa nhìn về phía nơi vô cùng náo nhiệt. Cậu bé này không ai khác, chính là Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên rất muốn đến tham dự tiệc trăm ngày của Tiểu Phúc Bảo, nhưng vì Lăng lão tổ sợ thân phận bị trấn trưởng phát hiện nên không cho hắn đi tham dự. "Lăng tiểu tử, ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi, một khi thân phận của ta bị trấn trưởng kia phát hiện, hai ta coi như xong đời." Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên cũng không nói gì, mà ánh mắt sững sờ nhìn về hướng nhà trấn trưởng. Hắn không rõ liệu thân phận Lăng lão tổ bị trấn trưởng phát hiện thì bọn họ có xong đời hay không, nhưng có một điều, hắn rõ ràng, Lăng lão tổ chắc chắn sẽ xong đời. Còn trong ngọc bội đeo trước ngực Lăng Hà Biên, Lăng lão tổ cũng nhìn về phía nhà trấn trưởng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Lộc cộc ở ngay lúc này, truyền đến tiếng bánh xe lộc cộc. Lăng Hà Biên vô thức ngước mắt nhìn lại, liền thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi tới. Chiếc xe ngựa này được kéo bởi hai thất tuấn mã thần tuấn. Xung quanh xe ngựa có vài người đi theo. Vài người đó ăn mặc khác nhau, có thư sinh trung niên, hán tử khôi ngô, phụ nhân xinh đẹp. Còn ở đằng trước xe ngựa ngồi hai lão già. Một lão thì lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời, trông như lão ăn mày, lão còn lại thì Lăng Hà Biên nhận ra, là người dân tiểu trấn gọi là lão thôn trưởng Vương Trường Quý. Lăng Hà Biên nghĩ rằng những người này cũng đến tham dự tiệc trăm ngày của Tiểu Phúc Bảo. Suy cho cùng, hai ngày qua tiểu trấn cũng có không ít người lạ. Nhưng Lăng Hà Biên lại không biết rằng khi nhìn thấy chiếc xe ngựa, Lăng lão tổ lập tức trợn trừng hai mắt. Bởi vì những người trước mắt đều không phải người thường. Chưa nói đến chiếc xe ngựa hoa lệ kia là một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ riêng hai thất tuấn mã kéo xe kia thế mà lại là hai đầu yêu thánh biến ảo thành. Dùng yêu thánh làm tọa kỵ, cho dù từng tung hoành ngang dọc ở tu tiên giới hắn cũng chưa từng hào phóng đến mức này. Phải biết yêu thánh có địa vị không hề thấp trong yêu tộc, muốn khiến một tôn yêu thánh khuất phục, cam nguyện trở thành tọa kỵ, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Quan trọng hơn nữa là, vài người trong phổ thông đi xung quanh xe ngựa kia, khí tức rõ ràng là tu vi đại thừa. Cảnh giới đại thừa khi nào lại không đáng giá như vậy? Lại có thể tùy tiện gặp được nhiều như vậy ở thế tục sao? Lăng lão tổ khó có thể tin nổi. Khi hắn còn sống, tu vi đại thừa chính là tồn tại cấp bậc trưởng lão đỉnh tiêm của đại tông môn, ở các gia tộc môn phái tu tiên trung đẳng cũng là lão tổ. Những tồn tại như thế này thường rất ít khi xuất hiện ở tu tiên giới. Mà lúc này, những trưởng lão đỉnh tiêm của đại tông môn, lão tổ của gia tộc môn phái trung đẳng này, thế mà lại giống như thị vệ, hộ vệ bên cạnh xe ngựa. Chẳng lẽ trải qua 10 vạn năm, thế giới bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Cảnh giới đại thừa từng cao cao tại thượng, đáng sợ như vậy, ở tu tiên giới bây giờ đã nhiều như chó sao? Có lẽ Lăng tiểu tử không ra thôn là lựa chọn đúng đắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.